Chương 111. Trông thật tội nghiệp. Như thể bị lời nói của anh ta làm tổn thương. Đáng nói là chàng thiếu niên còn cố nén nước mắt, kiên quyết không để giọt lệ rơi xuống, càng khiến người ta xót xa. Phải biết rằng cậu bé vốn nổi tiếng là người hay khóc, lúc này có lẽ đã nhận ra mình phạm sai lầm nên mới cố chịu đựng. Nhưng chính điều đó lại càng khiến người khác đau lòng. Nếu là người bình thường đứng trước Kiều Nạp với bộ dạng này sau khi phạm lỗi, anh ta đã chẳng thèm đoái hoài bỏ đi rồi. Nhưng thiếu niên thì khác, vẻ mặt tội nghiệp cùng nỗi ấm ức của cậu không những không khiến anh ta khó chịu, ngược lại còn vô cùng đáng yêu. Chắc mình điên rồi. Thằng nhóc này là con trai mà. Dưới kia cũng có y của quý y giống hệt mình. Chẳng gợi cảm tí nào. Cũng chẳng phải chị gái xinh đẹp. Dù sao thì cậu ta cũng rất, rất mềm mại, nhưng mà... Nguyễn Thanh không biết Kiều Nạc đang băn khoăn điều gì, cậu cắn nhẹ môi, "Ê, xin lỗi." Đúng là lỗi của cậu, lúc nãy suy nghĩ quá tập trung nên không để ý ngón tay mình đã nhấn xuống. Đáng lẽ cậu không nên phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Nhưng vừa rồi dường như bị thứ gì đó mê hoặc, bàn tay vô thức đã ấn xuống. Kiều Nạc đang gắng phủ nhận cảm xúc trong lòng bỗng tim đập nhanh hơn khi nghe tiếng "y xin lỗi" này. Bởi giọng nói mềm mại của thiếu niên pha chút nghẹn ngào cùng nỗi ấm ức, tự như chiếc lông chim khẽ chạm vào đáy lòng người, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Nhịp tim nhanh đến mức như không còn thuộc về chính mình nữa. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi. Chắc mình chưa tỉnh táo thật. Kiều Nặc đập đầu thật mạnh vào tường bên cạnh, lực mạnh đến nỗi máu chảy ròng ròng. Trông vô cùng đáng sợ. Thực ra Nguyễn Thanh không cảm thấy ấm ức, chỉ là bị cây đàn piano kỳ quái kia dọa đến nỗi nước mắt không kìm được trào ra, giọng nói cũng run rẩy vì sợ hãi. Vì vậy khi thấy Kiều Nặc đột nhiên đập đầu vào tường, gương mặt thanh tú của cậu hiện lên vẻ ngơ ngác. Sau cú đập đầu, Kiều Nặc cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn, anh ta nhìn Nguyễn Thanh cất giọng khô khan, "Đây đúng là kiếp trước mắc nợ cậu rồi." "Nguyễn Thanh, ê." Sau khi đập đầu, cơn buồn ngủ của Kiều Nặc cũng vơi đi đôi phần, nhịp tim trở lại bình thường, anh ta nhìn Nguyễn Thanh cáu kỉnh hỏi, "Lại sao cậu lại đến đây?" Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, lắc đầu, "Để tôi cũng không biết nữa, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi." Chương 112. Kiều Nặc nghe vậy khẽ nhau mắt, "Để ý cậu là có người đưa cậu tới đây? Chẳng lẽ giữa đám người lại có kẻ phản bội? Bởi lẽ những tờ bùa của hắn dù là quỷ áp vào người cũng không thể chạm được, chỉ có con người thật sự mới có thể cầm nắm. Hơn nữa, đối phương không chỉ đưa người đi, mà còn cố tình vứt bỏ cả tờ bùa của hắn. Rõ ràng đây không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu không phải nhận được tin nhắn từ một số liên lạc lạ, hắn đã không biết người này bị đưa đi mất. Lại là ai đang nhắc nhở hắn? Thậm chí còn chỉ rõ cả địa điểm nữa. Có người." Nguyễn Thanh nghe lời Kiều Nặc nói xong hơi giật mình, tại sao Kiều Nặc lại khẳng định được là người? Ánh mắt Nguyễn Thanh đặt lên tờ bùa trên cây đàn dương cầm, dường như đã hiểu ra nguyên do. Ban đầu cậu tưởng rằng sau khi ngất đi mình đã rơi vào tay bút tiên, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy, dường như là Kiều Nặc đã cứu cậu trước. Chính vì hắn biết rõ cậu đáng lẽ phải ở đâu, nên mới hỏi cậu sao lại ở chỗ này. Nguyễn Thanh đoán có lẽ vì một lý do nào đó, Kiều Nặc đã đặt cậu vào một nơi an toàn, sau đó vì có việc phải rời đi, tiếp theo cậu đã bị người ta mang đến nơi này. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh, ngay khi cậu định mở miệng xác nhận với Kiều Nặc thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Dường như có người đang tới. Nguyễn Thanh theo phản xạ nhìn về phía Kiều Nặc, hắn đã giật sợi vải trên cổ tay xuống, bước tới bên cửa sổ kính vỡ. Trước khi đi còn giật luôn tờ bùa trên đàn dương cầm. Kiều Nặc thấy Nguyễn Thanh đứng như trời trồng không nhúc nhích, hạ giọng nói khẽ, "Lại đứng đơ ra đấy làm gì? Đi thôi." Thấy Nguyễn Thanh dường như không hiểu ý mình, hắn trực tiếp lườm quyết, "Để tòa giảng đường này là khu vực cấm đấy, cậu muốn bị đuổi học à?" Nguyễn Thanh biết tòa giảng đường này là khu vực cấm của trường, nhưng vấn đề là đây là tầng 3, muốn đi chẳng phải nên đi về phía cửa sao? Nhưng Kiều Nặc vẫn đang thúc giục, tiếng bước chân cũng đang tới gần, Nguyễn Thanh đành phải bước tới. Kiều Nặc thấy Nguyễn Thanh tới, chống tay lên cửa sổ thoăn thoắt nhảy phóc xuống, trực tiếp lao từ tầng 3 xuống đất. Cuối cùng tiếp đất vững vàng. Toàn bộ động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, tự như chỉ bước xuống một bậc thềm nhỏ vậy. Nguyễn Thanh nhìn độ cao rồi trầm mặt, cả buổi không nhúc nhích. Cậu nghĩ tốt nhất mình nên đi cửa thì hơn. Kiều Nặc nhìn người đứng im bất động nhíu mày, dục giả, "Ê, nhảy nhanh lên, lề mề quá, còn đàn ông gì nữa?" Chương 113. Nguyễn Thanh, "Ê." "Không, đây không phải vấn đề đàn ông hay không, mà là vấn đề nhảy xuống liệu có thành phế nhân không, xui xẻo hơn chút nữa có khi mất mạng luôn." Kiều Nặc nhìn Nguyễn Thanh đang do dự, giọng đầy khinh thường, "Để chẳng hiểu cậu sợ cái gì, mới có 3 tầng thôi mà. Tôi nào để cậu rơi xuống đất bao giờ?" Rõ ràng Kiều Nặc ngụ ý sẽ đỡ lấy cậu. Nghe tiếng bước chân ngoài phòng học, Nguyễn Thanh đành liều leo lên cửa sổ, rồi không chút do dự nhảy xuống. Không phải vì tin tưởng Kiều Nặc, mà là tiếng bước chân đã dừng ngay cửa phòng nhạc rồi, không nhảy ngay bây giờ sẽ bị phát hiện mất. Nếu là người thường thì còn đỡ, tối đa bị kỷ luật đuổi học. Đáng sợ nhất là thứ đó không phải con người. Cảm giác rơi tự do vô cùng khó chịu, huống chi còn phó mạng sống vào tay kẻ khác, dù là Nguyễn Thanh cũng thấy bất an. Dù cậu nhẹ cân nhưng từ tầng 3 rơi xuống, lực va đập cũng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể, người bình thường không thể đỡ nổi. May thay Kiều Nặc giữ lời hứa, dễ dàng đón lấy Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng như thể cậu chẳng có trọng lượng gì. Nguyễn Thanh cúi nhìn gương mặt bên cạnh, có lẽ do thể lực và sức mạnh dị thường, xét đến khả năng sử dụng bùa chú của anh ta. Loại người này thuộc dạng thiên sư chăng? Thiên sư và những thứ kia vốn dĩ đối lập nhau. Vậy Kiều Nặc đồng ý chơi trò bút tiên đầu tiên là để trừ ta. Nguyễn Thanh cho rằng khả năng này rất cao. Không ngờ game còn bố trí NPC thuộc phe người chơi. Nhưng Kiều Nặc chắc không đủ sức đối phó bút tiên, nếu không người chơi chỉ cần bám theo anh ta là thắng dễ dàng, điều này trái với độ khó của hồ sơ trung cấp. Có lẽ anh ta chỉ là NPC hỗ trợ và gợi ý, giống như nhân vật nguyên tác, khó lòng sống sót đến cuối cùng. Kiều Nặc đặt Nguyễn Thanh xuống sau khi đỡ được, rồi kéo cậu nép vào góc tòa nhà, ẩn mình trong bóng tối. Không cần nhắc, Nguyễn Thanh cũng hiểu, để tránh bị phát hiện nếu kẻ kia nhìn xuống từ cửa sổ. Nấp sau bức tường, Nguyễn Thanh liếc nhìn khung cửa kính vừa nhảy xuống. Có một bóng người đang đứng đó, dường như đang nhìn xuống phía dưới. Chương 114. Tuy nhiên, người bên kia không hề thò đầu ra. Từ góc nhìn của bọn họ, chỉ có thể thấy một bàn tay đặt lên bệ cửa sổ, và chỉ lộ ra vài đốt ngón tay. Hoàn toàn không thể nhận ra đó là ai. Nguyễn Thanh vừa nhìn thấy bàn tay liền sờ vào túi quần, điện thoại vẫn còn đó. Cậu lập tức lấy điện thoại ra, mở camera, phóng to hết cỡ về phía bàn tay kia. Nhìn từ các đốt ngón tay, người đó không mập, thậm chí còn khá thon dài. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, lại chỉ có mấy đốt ngón tay, dù có phóng to bằng camera điện thoại cũng không thể nhận ra đặc điểm gì. Nguyễn Thanh chụp vài kiểu ảnh như vậy, sau đó thu nhỏ lại và chụp thêm hai tấm nữa. Người trong lớp học không đứng đó lâu, có lẽ vì không thấy ai bên dưới nên đã rời khỏi cửa sổ ngay sau đó. Kiều Nặc sau khi xác nhận nhiều lần xung quanh không có ai, cũng bước đi nhanh chóng. Thấy vậy, Nguyễn Thanh lập tức đuổi theo, nhưng vì sợ bị Kiều Nặc từ chối nên cậu không bám quá sát. Khoảng cách vừa đủ để không khiến người ta khó chịu. Thời điểm này còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến tiết học đầu tiên, 2 tiếng cũng chẳng làm được gì nhiều. Nhưng rõ ràng Kiều Nặc không có ý định đi học. Nguyễn Thanh vốn tưởng Kiều Nặc sẽ về ký túc xá, nhưng không ngờ cậu ta lại hướng ra phía cổng trường. Nguyễn Thanh theo được nửa đường thì bỏ cuộc, đại học số 1 là trung tâm của phó bản này, rời khỏi trung tâm chắc chắn sẽ không thu được manh mối gì. Hơn nữa còn có thể vì rời khỏi bản đồ phó bản mà kích hoạt điều kiện tử vong, dẫn đến bị loại sớm. Vì vậy dù ở lại đại học số 1 nguy hiểm hơn, người chơi cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi phạm vi của trường. Tuy nhiên, điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là vừa dừng bước, Kiều Nặc phía trước cũng đứng lại. Kiều Nặc hai tay đút túi quần, quay đầu nhìn về phía chàng trai phía sau, gương mặt tuấn tú lộ vẻ bất mãn, giọng điệu vẫn đầy khinh thường, "Đây này, cậu không thể đi nhanh hơn à? Nhảy từ tầng 3 không xong thì thôi, đi bộ cũng không xong nốt à?" Nguyễn Thanh khẽ giật mình, lúc nãy cậu ta đi chậm như vậy là để chờ mình. Nguyễn Thanh mím môi, cuối cùng cũng tăng tốc bước theo. Kiều Nặc là thiên sư, đi theo cậu ta chắc chắn an toàn hơn nhiều so với những người khác. Cậu không cần phải lo lắng về việc kích hoạt điều kiện tử vong, bởi bản thân cậu vốn đã là mục tiêu đầu tiên rồi. Hơn nữa đêm qua cậu vừa đâm bút tiên một nhát, chỉ số hận thù chắc đã lên đến đỉnh điểm, thêm chút này cũng chẳng sao. Nguyễn Thanh tưởng Kiều Nặc sẽ về nhà, hoặc đi tìm chỗ ngủ, nhưng không ngờ cậu ta lại thẳng tiến vào cửa hàng quần áo, mua một chiếc áo khoác, và mua cho cậu một chiếc áo sơ mi cùng áo khoác mới. Chương 115. Áo sơ mi của Nguyễn Thanh tuy chỉ bị đứt hai cúc nhưng lại dính đầy vết máu, trông rất mất lịch sự. Nếu không phải vì sáng sớm người qua lại ít, chắc sớm có người báo cảnh sát rồi. Nguyễn Thanh cũng không từ chối, ngoan ngoãn thay chiếc áo sơ mi và áo khoác mới, sau đó chuyển tiền mua quần áo cho Kiều Nặc. Kiều Nặc nhíu mày, cuối cùng vẫn nhận. Kiều Nặc sau khi mua xong quần áo liền gọi taxi, dường như là muốn đi đến một nơi rất xa. Trông như sắp ra khỏi thành phố vậy. Nguyễn Thanh không biết Kiều Nặc định đi đâu, vốn định hỏi thử, nhưng nhìn quần thâm dưới mắt Kiều Nặc quá rõ ràng, cậu im lặng một chút, "Để cái này anh không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Nếu cậu nhớ không nhầm thì người này đã 3-4 ngày không ngủ đủ giấc rồi. Vừa rồi ngủ một chút cũng không tính, vì chưa đầy nửa tiếng đã bị cậu đánh thức. Kiều Nặc cũng rất buồn ngủ, anh xoa xoa thái dương, "Được, không còn nhiều thời gian nữa." Nói xong, anh liếc nhìn Nguyễn Thanh, "Ừ sao? Cậu buồn ngủ à?" Nguyễn Thanh lắc đầu, "Đêm qua cậu bất tỉnh khá lâu, bây giờ không quá mệt." Nguyễn Thanh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua, do dự hỏi, "Để chúng ta đi đâu vậy?" "Đi tìm thằng ngu." Kiều Nặc nói xong liền dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Nguyễn Thanh thấy vậy cũng không nói gì thêm, còn chú ý không chạm vào Kiều Nặc để tránh làm phiền anh nghỉ ngơi. Đến khi tới nơi, Nguyễn Thanh mới biết thằng ngu mà Kiều Nặc nói đến là ai. Là bốn người trong ký túc xá 404 tòa A7 năm trước. Quả nhiên Kiều Nặc biết nhiều hơn người bình thường, anh biết 7 năm trước ký túc xá 404 có những ai. Thậm chí còn biết họ được chôn ở đâu. Bởi vì nói chính xác thì Kiều Nặc không phải đến tìm bốn người đó, mà là đến đào mộ. Anh còn đưa cho Nguyễn Thanh một cái xẻng mua dưới chân núi. Nguyễn Thanh nhìn cái xẻng trong tay, lại nhìn Kiều Nặc đang đào mộ chăm chỉ, khẽ nói, "Lời chúng ta làm vậy không ổn lắm nhỉ?" Kiều Nặc liếc nhìn cậu, "Để đào hay không, không đào thì đứng sang một bên. Đừng có ở đây vướng chân vướng tay." Nguyễn Thanh nắm chặt cái xẻng trong tay, kìm nén sự do dự và sợ hãi trong lòng, cuối cùng nghiến răng nói, "Ý. Đào. Kiều Nặc đã vượt ngàn dặm đến đây đào mộ, chắc chắn là có manh mối quan trọng. Chỉ là đào mộ thôi, có gì đáng sợ? Tuyệt đối sẽ không đào ra thứ gì kinh khủng đâu." Chương 116. Tuyệt đối không có chuyện đó. Dù thực sự có đi nữa, còn có Kiều Nặc, vị thiên sư này ở đây, chẳng có gì phải sợ. Nguyễn Thanh tự trấn an bản thân rồi cầm xẻng bước sang phía bên kia, bắt đầu đào ngay. Đến lúc đào cậu mới biết đào mộ không đơn giản như mình tưởng, đất ở đây quá chặt, đào đến nỗi hai tay Nguyễn Thanh đỏ ửng lên mà vẫn chẳng được bao nhiêu. Hoàn toàn không nhẹ nhàng như Kiều Nặc đào. Bên Kiều Nặc đã đào sâu xuống một đoạn, trong khi bên Nguyễn Thanh mới chỉ đào được chút ít. Thậm chí còn vì dùng sức quá mạnh nên trượt tay, cả người lao thẳng về phía trước. Kiều Nặc vô thức liền túm lấy người, đúng nghĩa là túm. Kiều Nặc nắm lấy cánh tay Nguyễn Thanh dựng cậu đứng vững, thẳng thừng chê bai, đi vụng về quá đỗi, đào đất mà cũng suýt ngã, em ngoài khóc ra còn biết làm gì. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run run, cúi đầu không nói gì. Không phải vì tự trách, mà là cảm thấy hơi xấu hổ. Dù Nguyễn Thanh không khóc, cũng chẳng có biểu hiện buồn bã nào, nhưng vô cớ toát ra vẻ ấm ức bất lực khiến Kiều Nặc đột nhiên không nỡ nói tiếp. Còn cảm thấy có lỗi một cách kỳ lạ. Kiều Nặc hít một hơi thật sâu, "Để thôi được rồi, em đứng đó xem đi." Nói rồi Kiều Nặc giật lấy cái xẻng trong tay Nguyễn Thanh, kéo cậu ra chỗ bằng phẳng không bị ảnh hưởng. Nguyễn Thanh cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Kiều Nặc đào. Đồng thời cũng cảnh giác xung quanh, phòng ngừa có người đột nhiên xuất hiện, không thì lúc đó họ sẽ khó giải thích. Tốc độ và hiệu suất của Kiều Nặc cao hơn nhiều, chỉ vài phút đã đào được quan tài lên. Nguyễn Thanh căng thẳng nhìn Kiều Nặc mở nắp quan tài. May mắn là những điều cậu sợ đã không xảy ra, trong quan tài chỉ có một bộ xương lộn xộn, rõ ràng đã chết nhiều năm rồi. Những khúc xương đó dường như đã bị ai đó cố ý đánh tan, giờ chỉ được sắp xếp sơ sài thành hình dáng con người mà thôi. Kiều Nặc mở quan tài xong nhíu mày, vẻ mặt có vẻ không đạt được kết quả như ý. Nguyễn Thanh cẩn thận bước lại gần, liếc nhìn bộ xương trong quan tài rồi ngước lên hỏi Kiều Nặc, "Đây anh đang tìm thứ gì à?" Kiều Nặc liếc nhìn chàng trai trẻ mắt đẹp đầy tò mò, cố ý làm mặt lạnh, "Y tìm hài cốt của Bút Tiên." Tưởng rằng sẽ dọa được cậu, nào ngờ Nguyễn Thanh chỉ chìm vào suy tư. Chương 117. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Nặc, nghi hoặc hỏi, "Để Bút Tiên không thể rời khỏi trường học sao?" Dù không hiểu ý Nguyễn Thanh, Kiều Nặc vẫn thành thật trả lời, "Để có thể, nhưng đại học số 1 là nơi hắn chết, sức mạnh của hắn ở đó là lớn nhất. Nếu rời khỏi phạm vi đại học số 1, sức mạnh sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vì vậy, nếu không có tình huống đặc biệt, hắn sẽ không rời khỏi lãnh địa quỷ của mình. Bởi lẽ, khi không ở trong lãnh địa quỷ, sức mạnh giảm không chỉ một chút." Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, "Để lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kiều Nặc cũng không có ý giấu giếm, từ từ kể lại sự việc liên quan đến Bút Tiên. Không khác nhiều so với dự đoán của Nguyễn Thanh, bốn người ở phòng ký túc xá 404 tòa nhà A vì một số lý do đã giết chết Bút Tiên trong phòng học nhạc đó. Sau đó, bốn người phân xác Bút Tiên, mỗi người mang đi một phần để xử lý. Để đề phòng lẫn nhau, bốn người không nói cho nhau biết địa điểm chôn giấu phần thi thể mình mang đi. Về sau, không hiểu vì sao bốn người lại chơi trò gọi hồn Bút Tiên, vô tình triệu hồi oan hồn của Bút Tiên trở lại. Cuối cùng, cả bốn đều chết thảm trong trò chơi Bút Tiên đó, ngay cả linh hồn cũng không còn. Từ đó, không ai biết thi thể Bút Tiên thực sự được giấu ở đâu, cũng không ai biết Bút Tiên tên gì. Mọi thứ về hắn đều bị xóa nhòa, từ tên tuổi đến thân phận. Vì thi thể Bút Tiên bị chặt thành bốn phần, sức mạnh bản thân cũng yếu đi rất nhiều, nhưng nếu hắn tìm lại được toàn bộ thi thể, khi đó không ai có thể áp chế hắn nữa. Phải tìm được hài cốt của Bút Tiên, sau đó hủy đi ngay lập tức. Và phải làm trước khi Bút Tiên tìm thấy. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, quả nhiên không dễ dàng có được tên của Bút Tiên. Nhìn đống xương trắng trong quan tài, giọng Nguyễn Thanh mang chút khẳng định, thì hắn hẳn là không chịu nổi việc nằm chung với hài cốt của kẻ thù, trừ khi hắn cũng không biết hài cốt mình chôn ở đâu. Kiều Nặc gật đầu nhẹ, "Đề đúng vậy, sau khi bốn người đó chết, không còn ai biết nữa. Ngay cả Bút Tiên có lẽ cũng không biết, nếu không hắn đã tìm lại thi thể từ lâu rồi." Đã ra khỏi trường, Kiều Nặc không định quay về ngay, cậu dẫn Nguyễn Thanh đi tìm nhà của bốn người kia trong thành phố này. Chương 118. Phòng 404 tòa nhà A có hai người vốn sống tại thành phố này. Kiều Nặc và Nguyễn Thanh đều thuộc hệ kế toán cơ, sau khi biết tên của đối phương, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Hai người rất nhanh đã tìm được nhà của một trong số họ. Nhưng vừa nghe hỏi về đứa con trai đã chết cách đây 7 năm, gia đình đó lập tức biến sắc, ngay lập tức đuổi hai người ra ngoài. Bề ngoài Kiều Nặc trông rất vui vẻ cởi mở, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất cậu ta là kiểu người không có nhiều kiên nhẫn. Lời nói còn khá độc. Vì vậy Nguyễn Thanh thấy Kiều Nặc khẽ cười lạnh một tiếng, lập tức kéo người đó ra. Nguyễn Thanh nhìn đôi vợ chồng có vẻ tiều tụy trước mặt, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng, "Để xin chào, chúng cháu là sinh viên đại học số 1, hoàn toàn không có ác ý gì, chỉ muốn tìm hiểu về sự việc đã xảy ra lúc đó." Kiều Nặc đứng bên cạnh nhìn Nguyễn Thanh với vẻ châm chọc, xem cậu ta làm việc vô ích. Với loại người như họ, không dùng chút thủ đoạn thì sẽ không chịu nói chuyện tử tế. Cha mẹ nuôi dạy một đứa con trở thành kẻ giết người chưa chắc đã là cha mẹ xấu, nhưng cha mẹ biết con mình giết người mà còn bao che, nhất định không phải thứ gì tốt đẹp. Thế nhưng điều khiến Kiều Nặc không ngờ tới là, hai vợ chồng kia lại đồng ý kể, thái độ còn vô cùng thân thiện. Kiều Nặc trố mắt nhìn Nguyễn Thanh, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ kiểu người như Hà Thanh lại đặc biệt khiến người ta mềm lòng? Cậu ta bảo sao mình cứ mềm lòng với cậu ấy hoài, hóa ra không phải là vấn đề của mình. Đôi vợ chồng này sẵn lòng kể không phải vì mềm lòng, mà là do bị Nguyễn Thanh thôi miên. Hai người dường như đã sống trong sợ hãi và lo lắng suốt thời gian dài, tinh thần từ lâu đã suy sụp, việc thôi miên cũng dễ dàng. Nguyễn Thanh thấy Kiều Nặc nhìn chằm chằm vào mình, giả vờ không hiểu nghiêng đầu, "Tại sao thế?" Kiều Nặc đảo mắt đi chỗ khác, cứng nhắc đáp, không có gì." Hai vợ chồng kể lại rất chi tiết. Vào thời điểm xảy ra sự việc, con trai họ không về nhà, cũng không nghe nói đã rời khỏi trường. Sau khi bốn người trong phòng 404 chơi trò bút tiên, xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, con trai họ mới trở về nhà. Về nhà rồi vẫn luôn miệng nói có ma, tinh thần cực kỳ bất ổn. Khi thì bảo ma với cậu ta, khi lại nói ma xé xác cậu ta, hai vợ chồng dùng đủ mọi cách đều vô ích, chỉ trong vài ngày con trai họ đã bị giày vò đến phát điên. Cuối cùng vào một buổi chiều đẹp trời, cậu ta nhảy lầu tự tử. Chương 119. Nguyễn Thanh đặt lời nhắn cho hai người rằng 6 ngày sau hãy đến cục cảnh sát báo án và thú nhận tất cả, sau đó cùng Kiều Nặc đi đến nhà tiếp theo. Những lời khai nhận được đều na ná nhau, cơ bản đều là về nhà liền kêu có ma. Trong đó có một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là cả hai trước khi chơi trò bút tiên đều chưa từng về nhà, cũng chưa bước chân ra khỏi cổng trường. Như vậy rất có thể hài cốt của bút tiên được giấu trong đại học số 1. Hai người đi đi lại lại vừa điều tra, thời gian cũng sắp đến tối. Nguyễn Thanh và Kiều Nặc trực tiếp quay về đại học số 1. Buổi tối có một tiết học cơ bản công cộng của khoa, thông thường không cho phép bỏ học. Bởi vì đó là tiết của viện trưởng. Ngay cả người như Kiều Nặc không thích lên lớp, cũng chưa từng vắng mặt tiết học này. Xét cho cùng, vắng học sẽ bị gọi lên nói chuyện, một lần nói chuyện kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ, vô cùng phiền phức. Cho nên Nguyễn Thanh và Kiều Nặc về đến trường liền đi học ngay. Hai người đều đã lâu không nghỉ ngơi, đặc biệt là Kiều Nặc. Hai người sau khi vào lớp, liền tìm một chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, tiện cho việc ngủ. Nguyễn Thanh gục đầu lên bàn ngủ, còn Kiều Nặc thì ngã lưng vào ghế ngửa đầu ra sau ngủ. Không biết đã bao lâu, đèn trên đầu lớp học đột nhiên tắt phục, cả lớp học lập tức chìm vào bóng tối. Không chỉ lớp học của họ mà toàn bộ đại học số 1 cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đèn toàn trường đột ngột tắt khi tiết học mới chỉ diễn ra được một nửa. Lớp học lập tức chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc đèn tắt, Kiều Nặc mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo, không thể nhận ra cậu vừa mới ngủ. Kiều Nặc mở mắt xong trong tay liền xuất hiện một tờ bùa, cảnh giác quan sát xung quanh. Tiếng ồn ào của các học sinh xung quanh vẫn còn, cũng có thể cảm nhận được khí tức của học sinh trong lớp. Bây giờ mới khoảng 8 giờ, không thể nào là quỷ vực được. Hình như chỉ đơn giản là mất điện thôi. Kiều Nặc nhìn ra cửa sổ, đại học số 1 tuy ít khi mất điện nhưng cũng không phải không có, chỉ là thông thường trước khi mất điện sẽ thông báo trước. Chỉ là lần này không nhận được thông báo nào. Hơi kỳ lạ. Nguyễn Thanh vì ngủ gục trên bàn, khuỷu tay đã che khuất tầm nhìn nên không tỉnh giấc vì bỗng dưng tối sầm. Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn. Nguyễn Thanh vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện lớp học tối om, phản ứng đầu tiên của cậu là quỷ vương bị cậu đâm một nhát đã tìm đến rồi. Chương 120. Lúc này, Nguyễn Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lập tức run rẩy không ngừng, toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, thậm chí môi cũng rung lên bần bật. Nghe thấy hơi thở của người bên cạnh, Nguyễn Thanh vô thức ôm chặt lấy eo Kiều Nặc, chôn mặt vào lòng anh ta. Vừa tỉnh dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo, cộng thêm nỗi sợ hãi trong bóng tối, cậu thậm chí không kịp nhận ra hành động của mình. Đến khi bình tĩnh lại, cậu đã ôm chầm lấy Kiều Nặc rồi. Nguyễn Thanh lúng túng không biết nên buông ra hay cứ giữ nguyên như vậy. Dù ban đầu đoán là mất điện, nhưng Kiều Nặc vẫn không chủ quan, vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, không để ý đến người bên cạnh. Anh ta hoàn toàn không ngờ Nguyễn Thanh lại đột nhiên ôm mình. Vì vậy, Kiều Nặc còn chưa kịp phản ứng thì đã có người nằm gọn trong lòng. Kiều Nặc trợn mắt, vô thức giơ hai tay lên, toàn thân cứng đờ. Nhịp tim như ngừng đập một nhịp, ngay sau đó bắt đầu đập liên hồi. Ngay cả tờ bùa trong tay anh ta cũng rơi xuống đất. Lần này không chỉ tay Kiều Nặc đỏ lên, mà cả khuôn mặt điển trai cũng ửng hồng. Mất điện đã được vài phút, Kiều Nặc đã quen phần nào với bóng tối, có thể nhìn mờ mờ thiếu niên đang ôm mình. Cũng có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cậu. Dù không nóng, nhưng lại như có thể thiêu đốt người ta. Và mùi hương lan nhẹ nhàng thoang thoảng không ngừng lan tỏa, khiến lòng người dâng lên một cảm xúc khó tả. Như có thứ gì đó bám rễ sâu trong tim, rồi phát triển điên cuồng, siết chặt trái tim anh ta. Cảm xúc này đến dữ dội và xa lạ, không thể kiềm chế, như muốn nhấn chìm anh ta. Kiều Nặc ngơ ngác đặt tay lên ngực, lạ thật, đây là cảm giác gì vậy? Tim anh ta đập thình thịch không ngừng, âm thanh lớn đến mức át hết mọi tiếng ồn trong lớp, chỉ còn nghe thấy nhịp đập của chính mình. Kiều Nặc không biết đó là cảm giác gì, cũng chưa từng trải qua cảm xúc này, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh ta chợt thấy những chị gái quyến rũ kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Tìm một người như thiếu niên này cũng rất tốt. Dù cậu hay khóc và vô dụng, nhưng ít nhất cũng trầm tính ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn thấy là không nhịn được mềm lòng. Với lại, tại sao anh ta phải thích những chị gái quyến rũ chứ? Rõ ràng anh ta chưa từng rung động vì ai, sao lại cứ nghĩ mình thích kiểu người đó? Chương 121. Lúc này, Kiều Nặc có chút khác biệt so với mọi ngày. Dù khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đồng tử lại trở nên thâm thẳm hơn, mang đến cảm giác xâm lược và áp lực khó tả, không còn chút nào vẻ rạng rỡ, vui tươi như trước. Tuy nhiên, do mất điện, cả lớp học chìm trong bóng tối, không ai để ý đến sự khác thường của Kiều Nặc. Kiều Nặc cúi mắt nhìn người trong lòng mình, ánh mắt càng thêm u tối. Không hiểu sao, cậu đưa tay ra một cách vô thức. Nhưng ngay khi tay Kiều Nặc sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một cơn đau nhói dữ dội ập đến trong đầu cậu, như có nghìn mũi kim đâm vào, khiến cậu đau đến mức muốn vỡ óc. Kiều Nặc nhắm nghiền mắt lại, tay phải siết chặt trán, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Rõ ràng là đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp, đến mức đồng tử cũng bắt đầu giãn ra. Dù vậy, Kiều Nặc vẫn không thốt lên một tiếng nào. Cậu cắn chặt môi dưới, cố chịu đựng cơn đau một cách cứng rắn. Một lúc sau, cậu mới dần lấy lại bình tĩnh. Khi tỉnh táo lại, Kiều Nặc dường như đã quên mất chuyện vừa xảy ra. Cậu đưa tay phải lên xoa xoa thái dương, đến nửa chừng mới phát hiện mình đang bị người khác ôm chặt, suýt nữa thì theo phản xạ đã đá văng người ta ra. May mắn thay, trước khi ra tay, Kiều Nặc đã nhận ra người ôm mình. Đó chính là cậu bạn cùng phòng hay khóc nhè Hà Thanh. Kiều Nặc cứng đờ nhìn chàng trai trong lòng mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói nhỏ, "Đây cậu, cậu ôm tớ làm gì thế?" Vừa hỏi xong, Kiều Nặc đã nhận ra mình vừa đặt một câu hỏi ngớ ngẩn. Bởi chàng trai kia đang ôm cậu chặt cứng, thân hình mảnh mai run rẩy nhẹ, tràn đầy bất an. Rõ ràng là vì tỉnh dậy trong bóng tối nên sợ hãi. Kiều Nặc cũng không hiểu tại sao mình lại cho phép Hà Thanh ôm mình. Nếu là người khác, cậu đã đá bay từ lâu rồi. Có lẽ bởi nếu đá một phát, cậu bạn hay khóc nhè này sẽ khóc suốt, như thế chắc chắn sẽ rất phiền phức. Kiều Nặc vô cớ cảm thấy bối rối, đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng rồi hạ giọng nói, "Y chỉ là mất điện thôi mà, sao cậu nhát gan thế? Nhanh buông ra đi, hai thằng đàn ông ôm ấp nhau thế này ra làm sao?" Kiều Nặc vừa nói vừa lo lắng nhìn quanh, như thể sợ người khác phát hiện. Nguyễn Thanh nghe nửa đầu câu của Kiều Nặc liền đơ người. "Chỉ là mất điện thôi sao?" Cậu cứng nhắc buông Kiều Nặc ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lớp học vẫn chật cứng người, lúc này còn khá ồn ào. Nhiều bạn học đang bàn tán về việc mất điện, không ít người đã lấy điện thoại ra soi sáng. Chương 122. Dường như thực sự chỉ là mất điện. Kiều Nặc nhìn cậu thiếu niên vừa buông mình ra một cách dứt khoát, mặt đen sầm lại, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Dù buông ra là do cậu nói, nhưng thái độ dùng xong rồi vứt này là sao? Cậu ta có phải loại người có thể ôm miễn phí đâu? Coi cậu là gì vậy? Ít nhất cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ. Nguyễn Thanh ngồi ngay cạnh cửa sổ, khi cậu đang quan sát các bạn học khác trong lớp, ánh mắt thoáng thấy một bóng đen lướt qua trong bóng tối bên ngoài, suýt nữa lại ôm chầm lấy Kiều Nặc. May mắn thay, Nguyễn Thanh ngay lập tức nhận ra đó là gì? Một con mèo. Con mèo như thể thấy Nguyễn Thanh đang nhìn nó, cũng quay lại nhìn cậu, dừng lại một chút rồi nhảy thẳng lên bệ cửa sổ bên cạnh. Vì cảm thấy không an toàn khi để cửa sổ mở, trước khi ngủ gục xuống bàn, Nguyễn Thanh đã đóng chặt cửa sổ lại. Con mèo sau khi nhảy lên bệ cửa sổ liền cố gắng cào vào cửa, thậm chí còn biết bắt đầu từ mép cửa sổ để cào. Nhưng có lẽ do sức mèo quá yếu, cửa sổ lại hơi kẹt, nó cào mãi mà không mở được. Có lẽ cũng biết mình không thể mở nổi, con mèo nhỏ giọng kêu với Nguyễn Thanh, vừa kêu vừa cọ vào cửa kính, ra vẻ đang làm nũng. Kiều Nặc cũng thấy vậy, cậu nhíu mày, "Ơ mèo hoang từ đâu ra thế?" Ở đại học số 1 có rất nhiều mèo hoang, nhiều bạn học khi thấy chúng thường cho đồ ăn, nên phần lớn mèo hoang trong trường khá thân thiện, thấy người là kêu meo meo đòi ăn. Nhưng vì học sinh đến giảng đường đều là để học, phần lớn không mang theo đồ ăn, lũ mèo hoang cũng không ngoan biết đi lượn quanh siêu thị và căng tin, hiếm khi có con nào chạy đến đây. Thấy con mèo muốn vào trong, Nguyễn Thanh đưa tay đẩy cửa sổ mở ra. Con mèo thấy cửa mở liền nhảy phốc lên, rõ ràng là muốn nhảy vào lòng Nguyễn Thanh. Nhưng nó mới nhảy được nửa chừng đã dừng lại giữa không trung, vì bị Kiều Nặc túm cổ lên. Kiều Nặc nắm gáy con mèo lắc qua lắc lại, khiến nó kêu lên thảm thiết, giờ nanh vuốt về phía cậu ta. Như muốn cắn chết Kiều Nặc ngay lập tức. Nhưng nó quá yếu ớt, ngay cả sự khống chế của Kiều Nặc cũng không thoát được. Thấy con mèo hung dữ, còn định cắn người, Kiều Nặc không chút do dự định ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ. May mà Nguyễn Thanh kịp thời nắm lấy tay Kiều Nặc, ngăn cậu ta lại. Kiều Nặc cứng đờ khi Nguyễn Thanh nắm tay mình, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, đến khi cậu thiếu niên bẻ ngón tay cậu ta ra, bế con mèo đi rồi mới hoàn hồn. Chương 123. Khoan đã, con mèo này hung dữ lắm. Kiều Nặc chưa kịp nói hết câu đã im bặt, nuốt trọn nửa câu sau vào trong cổ họng. Ban đầu cậu lo lắng mèo sẽ làm người ta bị thương, nhưng không ngờ khi đến tay thiếu niên, con mèo bỗng trở nên ngoan ngoãn vô cùng, còn nhẹ nhàng cọ cọ vào những ngón tay trắng mảnh của chàng trai. Hoàn toàn không còn chút dữ tợn nào như lúc đối xử với cậu. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo, xoa xoa bộ lông mềm mại. Con mèo thân hình sạch sẽ gọn gàng, trông không giống mèo hoang chút nào. Đại học số 1 trên thực tế cấm sinh viên nuôi mèo hoặc chó trong ký túc xá, nhưng vẫn có không ít học sinh lén lút nuôi. Con mèo này chắc là của ai đó nuôi rồi. Do mất điện, buổi học hiển nhiên không thể tiếp tục, nhiều sinh viên trong lớp đã rời đi ngay. Khi Kiều Nặc và Nguyễn Thanh cũng chuẩn bị ra về, đèn trong lớp học bỗng nhiên sáng trưng. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của đại học số 1 cũng đồng loạt bật lên. Điện đã trở lại. Nguyễn Thanh lúc này mới nhìn rõ con mèo trong lòng mình là một chú mèo đen, toàn thân đen nhánh, không chú ý sẽ không thể tìm thấy đôi mắt của nó ở đâu. Cũng không nhận ra là giống mèo gì. Kiều Nặc nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Nguyễn Thanh, tỏ ra không hài lòng, giọng điệu chê bai, để con mèo này xấu quá. Chú mèo đen dường như hiểu được lời nói, lập tức nhe nanh về phía Kiều Nặc. Nguyễn Thanh thấy vậy liền vỗ về con mèo, được kỳ thực cũng không tệ lắm đâu, nhìn kỹ lại còn rất đáng yêu nữa. Ừ. Kiều Nặc liếc mắt nhìn mèo đen, vì vậy chắc là cậu khóc nhiều quá nên mờ mắt rồi. Nguyễn Thanh giả vờ không nghe thấy lời Kiều Nặc, cậu đặt con mèo trở lại bề cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy nó ra, muốn nó rời đi. Nhưng không thể đẩy được. Khi Nguyễn Thanh định đẩy thêm lần nữa, đèn trong lớp học đột nhiên tắt ngóm. Con mèo trên bề cửa sổ lập tức dựng lông, ánh mắt đóng đinh vào vị trí phía trước lớp học, như thể nơi đó có thứ gì đó đang hiện diện. Nguyễn Thanh thấy vậy theo bản năng nhìn theo hướng con mèo đang nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ là một màn đen đặc. Trong lớp học ngoài cậu và Kiều Nặc, đã không còn ai khác. Mới đó trong lớp còn rất nhiều người chưa đi, chỉ mới quay lưng bỏ mèo xuống chưa đầy 10 giây, bạn học không thể nào đi nhanh như vậy. Hơn nữa khi lớp học lại chìm vào bóng tối, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống vài độ. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, bàn tay hơi rung rẩy, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút rung rẩy. Ê, lần này cũng là mất điện sao? Kiều Nặc không trả lời, mà nhanh chóng nắm lấy Nguyễn Thanh ôm chặt vào lòng, sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Chương 124. Rõ ràng lần này không phải là mất điện. Nguyễn Thanh khi bị Kiều Nặc ôm nhảy qua cửa sổ, đã thuận tay ôm luôn con mèo đen đang xù lông như muốn xông lên trên bệ cửa. Kiều Nặc cũng chẳng để ý, ôm chặt Nguyễn Thanh thực hiện vài cú nhảy liên tiếp rồi lao thẳng về phía xa. Đại học số 1 đã chìm trong bóng tối từ lúc nào, chỉ còn những ngọn đèn đường ánh vàng mờ ảo soi rõ khoảng tối quanh chúng, nhưng những nơi cách xa dù chỉ chút ít vẫn tối đen như mực. Trong màn đêm che phủ, dường như lúc nào cũng có thể có yêu quái lao ra, tàn nhẫn xé xác con người. Chẳng biết từ khi nào, những người qua lại trên đường cũng đã biến mất, cả thế giới trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an và rợn tóc gáy. Rõ ràng, quỷ vực đã xuất hiện sớm hơn dự kiến, trong khi bây giờ mới khoảng 8 giờ tối, còn cách nửa đêm đến 4 tiếng đồng hồ. Lực lượng của Bút Tiên rõ ràng đã tăng lên đáng kể. Nhưng hắn rõ ràng mới bị Nguyễn Thanh dùng chính vũ khí của hắn đâm một nhát, lẽ ra phải ở vào thời điểm yếu nhất mới đúng. Trừ phi, hắn chắc đã tìm thấy hài cốt của hắn rồi. Kiều Nặc vừa chạy vừa nghiêm túc lên tiếng, đồng thời cảnh giác quan sát phía sau, y chỉ là không biết đã tìm được bao nhiêu. Nếu chỉ tìm thấy một phần mà đã có thể khiến quỷ vực xuất hiện sớm 4 tiếng, thì khi hắn thu thập đủ toàn bộ hài cốt, có lẽ sẽ không còn khoảng thời gian tương đối an toàn nào nữa. Cũng sẽ không còn mặt trời và ban ngày theo đúng nghĩa. Bởi quỷ vực sẽ không bao giờ biến mất. Thậm chí quỷ vực còn có thể dần dần xâm lấn thế giới thực, cuối cùng hòa là một với thế giới thực. Đó sẽ là thảm họa thực sự, toàn bộ thế giới sẽ trở thành địa ngục trần gian, và loài người sẽ trở thành thức ăn và đồ chơi cho yêu quái. Bút Tiên mạnh đến mức thật sự khó tin. Con mèo đen co tròn trong lòng Nguyễn Thanh vốn đang thân mật cọ cọ vào tay cậu, đuôi vẫy rất vui vẻ, trông giống một con chó hơn là mèo. Nhưng sau khi Kiều Nặc buông lời, cơ thể mèo đen đột nhiên cứng đờ trong chốc lát. Dù mèo đen ngay sau đó đã trở lại bình thường, nhưng Nguyễn Thanh, người luôn ôm nó, vẫn nhận ra. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn con mèo trong lòng, đôi mắt khẽ nheo lại một cách khó nhận biết. Con mèo này hiểu được tiếng người. Lúc đầu khi con mèo tỏ ra thân thiết với cậu, Nguyễn Thanh không có suy nghĩ gì nhiều, bởi từ nhỏ cậu đã rất được lòng các loài động thực vật. Ngay cả những con vật hung dữ nhất khi đứng trước cậu cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Chương 125. Đó là lý do Nguyễn Thanh không hề nghi ngờ điều gì. Nhưng khoảnh khắc cứng đờ vừa rồi của con mèo đen này lại khá đáng ngờ, như thể nó hiểu được lời Kiều Nặc nói, hơn nữa dường như còn có mối liên hệ nào đó với hắn. Bằng không thì đã không có phản ứng như vậy. Lúc này, Kiều Nặc cũng vừa ôm Nguyễn Thanh chạy đến dưới ánh đèn đường. Nguyễn Thanh bế con mèo ngang tầm mắt, nhìn thẳng vào đồng tử của nó. Ngơ ngác và vô tội, trông chẳng có gì bất thường. Dường như chỉ là một con mèo bình thường như bao con mèo khác. Nhưng tất cả đều có thể là giả vờ. Nguyễn Thanh giả vờ âu yếm ôm con mèo lại gần hơn, làm bộ như muốn dùng mặt cọ cọ vào nó. Con mèo đen nhìn khuôn mặt đang dần phóng to trước mắt, toàn thân lập tức cứng đờ, đờ đẫn nhìn khuôn mặt thanh tú của chàng trai. Hơn nữa, trong đôi mắt vừa còn ngơ ngác của con mèo đen, không kiềm chế được mà lộ ra chút cảm xúc mang tính nhân tính. Như căng thẳng, như phấn khích, như mong đợi. Lúc này nếu không nhìn vào thân thể con mèo, mà chỉ nhìn riêng đôi mắt của nó, thì trông hơi giống mắt người. Rõ ràng, con mèo này thực sự có vấn đề. Sau khi xác nhận được suy đoán của mình, Nguyễn Thanh đặt con mèo đen trở lại lòng, hoàn toàn không có ý định cọ cọ gì cả. Thấy vậy, con mèo đen càng cứng đờ hơn, chỉ có điều lần này khác với lúc trước, giờ đây nó giống như hóa đá vậy. Sau khi phản ứng lại, con mèo đen liếc trộm Nguyễn Thanh, trong đồng tử đen kịp thoáng hiện nét thất vọng, cả người như héo hon đi. Cái đuôi vừa còn vẫy rối rít giờ cũng im bặt. Dù con mèo đen có vấn đề, nhưng Nguyễn Thanh cũng không vứt bỏ nó. Con mèo đen biểu hiện bất thường là sau khi Kiều Nặc nói Bút Tiên đã tìm thấy hài cốt. Con mèo đen hoặc là có liên quan đến Bút Tiên, hoặc là có liên quan đến hài cốt của Bút Tiên. Nguyễn Thanh đoán khả năng cao là liên quan đến hài cốt của Bút Tiên. Bởi vì lúc nãy Kiều Nặc khi nói đã không nhắc đến hai chữ y Bút Tiên, mà dùng từ y hắn y để chỉ. Trong trường hợp này, rõ ràng con mèo đen không thể vì từ y hắn y mà có phản ứng, bởi người không hiểu tình hình thậm chí còn không biết y hắn y là ai. Vì vậy, chỉ có thể là vì hai chữ y hài cốt. Chỉ với hai chữ y hài cốt y mà nó đã có phản ứng, rất có thể con mèo đen biết một phần hài cốt ở đâu, hoặc có mối liên hệ nào đó với nó. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh, nhưng dù là trường hợp nào, rõ ràng đều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, bây giờ con mèo đen vừa nghe lời Kiều Nặc, cảnh giác nhất định rất cao, khó mà moi được phản ứng gì từ nó. Chương 126. Một lúc sau, Kiều Nặc hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Nguyễn Thanh, cậu ta lúc nào cũng dõi theo phía sau, cảnh giác xem có thứ gì đang đuổi theo không. May mắn là dường như chẳng có gì đuổi theo cả. Dù không phát hiện ra mối nguy hiểm nào, nhưng Kiều Nặc vẫn không dừng lại, muốn chạy thêm một đoạn nữa. Thế nhưng vừa chạy được nửa đường, chuông điện thoại của Kiều Nặc đã reo lên. Cậu ta không để ý, nhưng tiếng chuông cứ liên tục vang lên, như thể nếu Kiều Nặc không nghe máy thì sẽ không chịu dừng lại. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông điện thoại vang lên đặc biệt lớn, đủ để thu hút sự chú ý của nhiều thứ không mong muốn. Kiều Nặc bực bội dừng bước, đặt Nguyễn Thanh xuống rồi lấy điện thoại ra. Nguyễn Thanh liếc nhanh, thấy danh bạ hiển thị là y giáo viên. Nhìn thấy tên hiển thị, Kiều Nặc khẽ ngập ngừng rồi mới bắt máy, giọng điệu hiếm khi lịch sự, "Đệ thưa thầy, em là Kiều Nặc đây ạ, thầy có việc gì không ạ?" Nghe xong, Kiều Nặc quay đầu nhìn lại phía vừa chạy đến, nhíu mày, "Đệ thầy chắc chứ ạ? Nhưng em vừa mới gặp ở phòng học, chắc chắn là hắn rồi." Không biết bên kia nói gì, biểu cảm Kiều Nặc trở nên vô cùng nghiêm túc, "Đệ thầy đợi em một chút, em đến ngay." Cúp máy, Kiều Nặc nhìn về phía Nguyễn Thanh. Dù chưa nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta, Nguyễn Thanh đã có linh cảm chẳng lành, hai tay ôm chú mèo đen siết chặt hơn. "Quả nhiên, tôi có việc phải đi một chút." Kiều Nặc nhìn Nguyễn Thanh, giọng trầm xuống. Nghe vậy, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, thân hình mảnh khảnh đơn độc toát lên vẻ bất an và bơ vơ. Nhưng cậu chỉ cắn chặt môi, không nói gì, rồi khẽ e ừ y một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Kiều Nặc vốn tưởng cậu sẽ phản đối, bởi cậu sợ ma đến thế, ngay cả việc đào mộ cũng sợ sẽ xuất hiện thứ gì đáng sợ, nếu bỏ cậu lại một mình, có lẽ cậu sẽ vô lý không cho cậu ta đi. Kiều Nặc đã nghĩ sẵn trong đầu cách đối phó với sự vô lý của cậu, nhưng không ngờ cậu lại đồng ý. Kiều Nặc hơi ngừng lại, hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào người trước mặt. Trong vùng đất quỷ dị, bị bỏ lại một mình là chuyện cực kỳ đáng sợ, cậu rõ ràng đang vô cùng bất an, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, yếu đuối đến mức sắp khóc. Nhưng cậu không hề phản đối, thậm chí còn không nói một lời nào mang ý níu kéo. Chương 127. Nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta xót xa, cũng khiến người ta muốn ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, nói với cậu rằng mình sẽ không bỏ rơi cậu một mình. Nhưng Kiều Nặc không thể không đi, một mình giáo viên hạ không thể đối phó với quỷ vương. Nếu để quỷ vương tiếp tục mạnh lên thì đến lúc đó sẽ không ai có thể rời khỏi quỷ vực được nữa. Cậu cũng không thể mang theo thiếu niên, bởi vì chuyến đi này của cậu cũng chưa chắc có thể sống sót trở về. Trong lòng cậu cũng không có nhiều tự tin. Quỷ vương vốn đã mạnh đến mức khó tin, cộng thêm việc hắn đã tìm lại được thi thể, chỉ càng trở nên đáng sợ hơn. Thiếu niên đi theo cậu, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa nếu mang theo thiếu niên, cậu còn phải phân tâm bảo vệ cậu ấy, đến lúc đó chỉ càng thêm bó tay, càng không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Kiều Nặc đành phải nghiến răng quyết định, cậu dẫn Nguyễn Thanh tìm một phòng học bất kỳ. Vì xem xét đến việc Nguyễn Thanh thậm chí không có khả năng nhảy từ tầng 2 xuống, Kiều Nặc trực tiếp dẫn cậu lên tầng 5. Tầng càng thấp càng dễ thu hút những con quỷ và con người đi ngang qua, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Dù sao cũng không thể nhảy lầu để thoát thân, chi bằng chọn một tầng cao hơn, giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, Kiều Nặc chọn chỗ nào, cậu sẽ ngoan ngoãn ở yên chỗ đó. Kiều Nặc nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế, dọn ra một khoảng trống, còn xếp các bàn lại với nhau, xếp đến mức nằm ngủ cũng không thành vấn đề. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Kiều Nặc dùng máu vẽ một vòng tròn lớn dưới đất, bao trọn cả bàn ghế bên trong, rồi đưa cho Nguyễn Thanh ba tờ bùa. "Đừng bước ra khỏi phạm vi vòng tròn này." Kiều Nặc dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh bổ sung thêm, "Để kể cả khi buồn vệ sinh cũng không được." Nguyễn Thanh ôm mèo đen nhìn vết máu dần biến mất trên sàn, ngoan ngoãn gật đầu. "Bùa chú cũng đừng làm mất, ba tờ bùa có tác dụng khác nhau, đừng dùng bừa." Kiều Nặc vừa nói vừa chỉ vào tờ bùa trong tay Nguyễn Thanh, "Vậy tờ thứ nhất và thứ hai có thể chống lại 3 lần tấn công của quỷ cấp độ áo đỏ, kể cả tấn công của Bút Tiên cũng có thể chống đỡ một lần, với quỷ dưới cấp độ áo đỏ hầu như không giới hạn số lần, nên sau khi ném bùa vào quỷ, nhất định phải nhớ nhặt lại. Chỉ khi tờ bùa tự cháy mới thực sự hết tác dụng. Nhưng tốt nhất là đừng ném ra, giữ trong tay là tốt nhất, quỷ không thể chạm vào cậu. Cũng không được dính nước, phù văn trên đó gặp nước sẽ tan, sẽ mất tác dụng." Chương 128. Kiều Nặc giải thích vô cùng chi tiết, những điểm cần lưu ý đều được cậu nói ra một cách cẩn thận không ngại phiền phức. Tấm thứ ba có thể che giấu khí tức của cậu, khiến cậu trông như đã chết, cả người lẫn quỷ đều không thể phát hiện ra cậu, nhưng thời gian hiệu lực chỉ có một tiếng đồng hồ, đừng tùy tiện sử dụng. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn tấm bùa trên tay, ngón tay thon trắng nắm chặt hơn một chút, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Kiều Nạp suy nghĩ một lát, rút từ túi quần ra một khẩu súng ngắn, đặt vào lòng bàn tay Nguyễn Thanh, thì cũng đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Những người có thể vào được quỷ vực đều là những kẻ có liên hệ với quỷ, mà phần lớn những người có thể liên lạc với quỷ đều không vô tội, đừng tin vào bất cứ lời nào họ nói. Vừa nói, Kiều Nặc vừa đưa thêm cho Nguyễn Thanh một nắm đạn, để trong súng đã có đạn rồi, nếu hết thì tự lắp thêm nhé. Kiều Nặc nhìn Nguyễn Thanh hỏi, để biết lắp đạn chứ? Nguyễn Thanh lại gật đầu, tất cả súng lẫn đạn vào túi quần. Kiều Nặc dặn dò tỉ mỉ từng ly từng tí, đưa đủ mọi thứ cần thiết, từ đối phó với người đến đối phó với quỷ đều đã tính toán chu toàn, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Nếu tôi không? Kiều Nặc nói được một nửa lại dừng lại, cuối cùng vẫn không thốt nổi nửa câu sau. Cậu nhìn chàng trai yếu ớt trước mặt chỉ biết khóc lóc, cuối cùng nghiến răng quay đi. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, vạt áo Kiều Nặc đã bị ai đó khe khẽ kéo lại. Kiều Nặc quay đầu nhìn theo bàn tay trắng nõn đang nắm lấy vạt áo mình, ánh mắt dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của chàng trai. Nguyễn Thanh mím môi, ánh mắt kiên định nhìn Kiều Nặc nói, "Để em sẽ đợi anh trở về. Vì vậy, nhất định phải sống sót trở về." Dù Nguyễn Thanh cảm thấy khả năng này không lớn lắm, thời điểm hiện tại giống như đã đến cảnh quyết định số phận của Kiều Nặc vậy. Cứ như mỗi lần cậu bước vào trò chơi ấy, nhưng cậu chẳng giúp được gì, thậm chí còn kéo chân Kiều Nặc. Nên dù Kiều Nặc muốn bỏ cậu lại, cậu cũng không phản đối. Không giúp được gì, ít nhất đừng trở thành gánh nặng. Kiều Nặc nghe xong lời chàng trai liền sững người. Dù biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh không thay đổi nhiều, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu phản chiếu hình bóng Kiều Nặc, như thể cậu chính là cả thế giới của cậu ấy. Câu nói em sẽ đợi anh trở về của Nguyễn Thanh kiên định và chân thành, cũng giống như đang thề nguyền vĩnh viễn với cậu vậy. Còn ngọt ngào hơn bất cứ lời yêu thương nào trên đời. Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Kiều Nặc đập nhanh không kiểm soát, nhanh đến mức khiến đầu cậu lại đau nhói. Chương 129. Nhưng Kiều Nặc dường như không cảm thấy đau đớn, trong mắt cậu lóe lên một tia sáng mờ ảo, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ hướng về phía thiếu niên, "Ê được, hãy đợi anh trở lại." Nguyễn Thanh buông tay ra sau khi Kiều Nặc dứt lời, thậm chí còn lùi lại một bước, như thể đang nhường đường cho Kiều Nặc đi. Kiều Nặc nhìn sâu vào Nguyễn Thanh một cái, cuối cùng quay người, bóng dáng dần biến mất ở cửa lớp học. Còn Nguyễn Thanh sau khi Kiều Nặc rời đi, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, suýt nữa không ôm nổi chú mèo trong lòng. Cậu lùi lại không phải vì muốn để Kiều Nặc đi, mà là vì đôi mắt của Kiều Nặc. Ánh mắt ấy mang theo chút xâm lược và áp lực, thậm chí còn phản phất một tia máu đỏ, như thể mắt bị nhuộm đỏ bởi máu. Dù chỉ thoáng qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó giống hệt Bút Tiên mặc chiếc áo sơ mi nhúng đầy máu. Dù ngoại hình hoàn toàn khác biệt, dù khí chất cũng chẳng giống nhau, dù Kiều Nặc rõ ràng là người sống. Có thân nhiệt, có nhịp tim, có cảm xúc của con người, thậm chí có vẻ còn chưa bị ảnh hưởng bởi thể chất đặc biệt của cậu. Làm sao Kiều Nặc có thể là Bút Tiên được? Nguyễn Thanh gạt đi nỗi bất an và sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ dựa vào phản ứng trong chớp mắt của Kiều Nặc mà kết luận cậu ta là Bút Tiên, quá vội vàng rồi. Tối qua, Kiều Nặc và Bút Tiên đã cùng xuất hiện. Lúc đó cậu đã rơi vào tay Bút Tiên, gần như không có khả năng phản kháng, Bút Tiên không cần thiết phải biến thành Kiều Nặc để cứu cậu đi. Hơn nữa, Kiều Nặc rõ ràng cũng không biết tên của Bút Tiên, càng không biết về hài cốt của Bút Tiên. Vì vậy, Kiều Nặc tuyệt đối không phải là Bút Tiên, nhiều lắm chỉ có thể là một phần của Bút Tiên. Bút Tiên bị chặt thành bốn phần, linh hồn cũng có thể bị chia thành bốn. Biết đâu Kiều Nặc chính là một trong số đó, chỉ là không hiểu sao lại trở thành con người. Rất có thể là do cướp xác, nhưng dường như cậu ta đã quên mất thân phận thật sự của mình. Thậm chí còn trở thành một thiên sư đối lập hoàn toàn với ma quỷ. Nguyễn Thanh đột nhiên mở to mắt, hỏng rồi. Nếu đúng như cậu suy đoán, nếu Kiều Nặc chết dưới tay Bút Tiên, chắc chắn sẽ khiến độ khó của phó bản tăng lên một lần nữa. Bởi vì Bút Tiên sẽ lấy lại một phần linh hồn của mình, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Kiều Nặc dù có chết theo kịch bản, cũng không phải là cái chết để cung cấp manh mối cho họ, mà là cái chết để tăng sức mạnh cho Bút Tiên. Chương 130. Nguyễn Thanh bật dậy đột ngột. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại ngồi phịch xuống. Cho dù cậu đoán trúng đi chăng nữa thì cậu cũng không thể ngăn cản được. Chỉ cần bước ra khỏi vòng tròn mà Kiều Nặc vẽ cho cậu, bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm. Dù có tờ bùa Kiều Nặc đưa, cậu vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Cậu đã bị cô lập, một mình trong vùng đất quỷ dị đầy rẫy những tồn tại kinh khủng kia. Lúc này, điều duy nhất Nguyễn Thanh có thể làm là sắp xếp và phân tích manh mối hiện có, nhanh chóng tìm ra tên của Bút Tiên. Nguyễn Thanh đặt con mèo đen xuống chiếc ghế bên cạnh, co chân ngồi thu lu trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối cúi gằm mặt, nhắm nghiền mắt lại. Bút Tiên họ Kỳ. Vì vậy, tên hắn chắc chắn không phải là Kiều Nặc. Kỳ Nặc cũng khó có khả năng, bởi nếu mỗi mảnh xương linh hồn có một tên riêng thì danh tính sẽ trở nên vô cùng bất định. Nhắc đến họ Kỳ, trong bản phó còn có một người khác cùng họ, đó là Kỳ Vân Thâm ở phòng 404 tòa A. Chính hắn là người đầu tiên đề xuất trò chơi Bút Tiên, cũng là kẻ che đi ánh nến lúc ấy. Nhưng cái tên Kỳ Vân Thâm quá lộ liễu, chỉ cần hỏi thăm bạn cùng phòng sẽ biết ngay hắn là người khởi xướng. Chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nghi ngờ đầu tiên của các player. Một khi player gặp phải tình huống tử vong không thể tránh khỏi, rất có thể sẽ nộp tên hắn, điều này rõ ràng không phù hợp với độ khó của phó bản. Vì vậy khả năng bút tiên là Kỳ Vân Thâm không cao. Nhưng giữa Kỳ Vân Thâm và bút tiên có lẽ cũng tồn tại mối liên hệ nào đó. Kỳ Vân Thâm cũng là một trong những mảnh linh hồn của bút tiên. Chẳng lẽ ngoài cậu ra, cả phòng 404 đều là tàn hồn của bút tiên? Vậy những mảnh linh hồn đó có biết vị trí phần xương của mình không? Hay như Kiều Nặc, ngay cả việc mình là tàn hồn cũng không hay biết. Nguyễn Thanh không thể phán đoán, manh mối quá ít ỏi. Hơn nữa bản phó bí ẩn này đã gây nhiễu loạn tâm trí cậu, khiến cậu khó lòng phân tích và suy nghĩ một cách lý trí. Ngay cả khả năng cảm nhận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con mèo đen sau khi được Nguyễn Thanh đặt xuống cũng không nghịch ngợm, nhảy ngay lên bàn, dí sát vào người cậu nằm im, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào cậu. Rõ ràng là vô cùng quấn quýt Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không để ý đến con mèo, sau khi không phân tích thêm được manh mối nào, cậu lấy điện thoại ra. Rồi mở album ảnh, tìm lại những bức hình chụp ở tòa nhà bỏ hoang trước đó. Hy vọng có thể tìm ra chi tiết nào đó mà cậu đã bỏ sót. Chương 131. Dù sao lúc đó tâm trạng đang ở trong trạng thái sợ hãi và bất an, thêm vào đó bàn tay kia chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nên việc bỏ qua một số chi tiết cũng là điều bình thường. Bức ảnh chụp phóng to có phần mờ, Nguyễn Thanh tải phần mềm về xử lý lại, hình ảnh rõ nét hơn đáng kể. Nhưng vẫn rất khó để nhận ra chủ nhân của bàn tay đó là ai. Vào thời điểm đó mà xuất hiện ở nơi ấy, Nguyễn Thanh cho rằng chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu Kiều Nặc không đến, người xuất hiện hẳn đã là kẻ kia. Có cảm giác như đối phương biết bút tiên ở đó, hoặc là biết cậu đang ở đó. Vì vậy, người đó nhất định đóng vai trò then chốt, biết đâu còn giúp cậu nối liền được nhiều điểm nghi vấn. Thế nhưng Nguyễn Thanh xem đi xem lại nhiều lần vẫn không tìm ra manh mối, thậm chí cậu còn điều chỉnh độ sáng tối của bức ảnh đến mức tối đa. Vẫn không phát hiện được gì. Ngay khi Nguyễn Thanh định bỏ cuộc, cậu chợt dừng lại. Lần này ánh mắt cậu không đặt vào bàn tay nữa, mà là tòa nhà đối diện. Khi thu nhỏ ảnh chụp lúc đó, có một tấm vô tình chụp cả tòa nhà đối diện vào. Tòa nhà đó là phòng thí nghiệm của hệ vật lý, chỉ cách tòa nhà bỏ hoang một con đường nhỏ. Khi Nguyễn Thanh chỉnh ảnh tối nhất, trên cửa kính tầng 3 của tòa nhà phòng thí nghiệm dường như có một bóng người. Vị trí đó đúng là đối diện với tầng 3 của tòa nhà bỏ hoang. Nói cách khác, đó là bóng của chủ nhân bàn tay in trên cửa kính. Chỉ là quá mờ, lúc đó trời cũng chỉ vừa hừng sáng, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người. Và chỉ khi điều chỉnh ánh sáng của bức ảnh, Nguyễn Thanh tải rất nhiều phần mềm, bận rộn cả buổi mới chỉnh được bóng người đó rõ hơn một chút. Và cuối cùng cũng nhận ra người đó. Đó là Thẩm Ngộ An. Sao lại là Thẩm Ngộ An? Dù trước đó Nguyễn Thanh đã đoán Thẩm Ngộ An có liên quan đến chuyện bút tiên, nhưng cậu thực sự không ngờ lại là hắn. Cậu vốn tưởng sẽ là ai đó từ phòng 404 ký túc xá A. Nguyễn Thanh trầm ngâm cắn móng tay cái, rốt cuộc Thẩm Ngộ An đóng vai trò gì trong phó bản này? Và có liên hệ gì với Kỳ Vân Thâm? Hồi đó Kỳ Vân Thâm nói chính hắn và Thẩm Ngộ An đưa cậu về ký túc xá, nghĩ kỹ lại Thẩm Ngộ An có phải kiểu người dễ dàng buông tay không? Hắn yên tâm giao cậu cho Kỳ Vân Thâm như vậy sao? Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Khoan đã. Thẩm Ngộ An giết Trình Minh Triết, người viết số phòng 404 ký túc xá A, làm sao hắn biết được? Chương 132. Thẩm Ngộ An đã xem bài viết đó. Nguyễn Thanh mở tấm ảnh chụp vụ án mạng mà cậu chụp trước đó, vụ việc chắc hẳn xảy ra ở tòa phế khí đại lâu kia. Là Trình Minh Triết tự mình đi tìm cái chết. Tòa nhà bỏ hoang đó đã bị cấm vào, sinh viên bình thường sẽ không đến đó mới phải. Nguyễn Thanh dừng lại, trong đầu bỗng hiện lên một suy đoán cực kỳ phi lý, cậu nhanh chóng mở bài viết hỏi có ai biết về bút tiên trước đó. Chính là bài viết mà Trình Minh Triết đã trả lời về ký túc xá phòng 404 tòa A. Nguyễn Thanh mở ra rồi kiểm tra IP của người đăng bài, khi nhìn thấy dãy IP đó, toàn thân cậu cứng đờ. Bởi vì trên đó hiển thị là ký túc xá phòng 403 tòa A đại học số 1, Kỳ Vân Thâm. Nhưng rõ ràng Kỳ Vân Thâm mới nhập học khóa này, và cũng không phải ở phòng 403. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh rung nhẹ không ngừng, Kỳ Vân Thâm thật sự là con người sao? Tạch, tạch, tạch. Hành lang bên ngoài lớp học đột nhiên vang lên tiếng bước chân, trong đêm khuya nghe càng rõ, càng thêm phần ma quái. Nhịp bước chân không nhanh không chậm, âm thanh đang tiến dần về phía Nguyễn Thanh, mang theo một áp lực khó tả. Từng bước một như dẫm lên trái tim người ta. Nguyễn Thanh khi nghe thấy tiếng bước chân lập tức đờ người, tim treo lên cổ họng, trong đôi mắt đẹp hiện lên nỗi sợ hãi và bất an. Là ai? Nguyễn Thanh lấy ra khẩu súng ngắn mà Kiều Nặc đưa cho, run rẩy giơ lên, chĩa về phía cửa lớp. Tất cả đèn trong dãy phòng học này đều bật sáng, từ tầng 1 đến tầng 6, nên ánh đèn trong lớp của Nguyễn Thanh không quá nổi bật. Hơn nữa cậu còn ngồi ở vị trí gần trung tâm lớp, từ bên ngoài nhìn vào khó có thể thấy cậu. Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng hẳn trước cửa lớp học của Nguyễn Thanh. Như thể biết rõ bên trong có người vậy. Mà con người ngoài việc bám theo cậu và Kiều Nặc suốt, khó có thể làm được điều này. Nhưng nếu thật sự có người theo dõi, Kiều Nặc đã phát hiện từ lâu rồi. Vì vậy, thứ đang đến rất có thể không phải người. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh tái nhợt đi, dù trong tay có đạo cụ và súng ngắn Kiều Nặc cho, trong lòng vẫn dâng lên nỗi sợ hãi khôn nguôi. Đó là nỗi sợ trước điều chưa biết. Nguyễn Thanh từng nghĩ tới việc gọi điện nhờ người khác cứu giúp, nhưng trong vùng quỷ dị này, ngoài số của Kiều Nặc, dường như không thể gọi được cho ai. Chương 133. Tình hình bên phía Kiều Nặc vẫn chưa rõ ràng. Nếu Kiều Nặc đang ở trong tình thế nguy cấp, việc gọi điện cầu cứu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy, thậm chí có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Vì vậy, Nguyễn Thanh đã không thực hiện cuộc gọi, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, nhắm thẳng về phía cửa nơi tiếng bước chân vừa dừng lại, sau đó nhẹ nhàng kéo cò, ngón tay đặt sẵn lên bán súng. Chỉ cần có bất kỳ mối đe dọa nào xuất hiện, cậu sẽ lập tức bóp cò. Có lẽ vì tập trung toàn bộ sự chú ý vào tiếng bước chân bên ngoài lớp học, Nguyễn Thanh không nhận ra chú mèo đen vừa còn âu yếm cọ vào người cậu đã biến mất từ lúc nào. Khẹt. Cánh cửa lớp từ từ mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào. Là Thẩm Ngộ An. Đại học số 1 đã chìm vào tĩnh lặng chết chóc sau lần mất điện thứ hai, không gian ngập tràn sự nguy hiểm và bất an. Trong hoàn cảnh này, việc đơn độc gần như đồng nghĩa với cái chết. Bởi vùng đất quỷ dữ là thiên đường của yêu ma, nhưng lại là địa ngục của nhân loại. Sau khi đẩy cửa vào, Thẩm Ngộ An liền hướng ánh nhìn về phía chàng thiếu niên đứng giữa phòng học. Chàng trai ấy dường như hoàn toàn không thuộc về nơi này. Vẻ ngoài thanh tú, thân hình mảnh mai yếu ớt, đôi tay cầm súng rung nhẹ, toát lên vẻ mong manh khiến người ta không hiểu sao lại dâng lên lòng thương cảm. Cũng khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu. Thiếu niên ấy đáng lẽ nên sống trong lâu đài nguy nga, được mọi người nâng niu chiều chuộng. Cũng khiến người ta muốn giấu cậu đi, để cậu chỉ có thể nhìn thấy mình mà thôi. Thẩm Ngộ An giấu đi ánh mắt sâu thẳm, giả vờ không nhìn thấy khẩu súng trong tay cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch thiệp cất lời, "Ê bạn học Hạ, chào buổi tối." Nhận ra người bước vào là Thẩm Ngộ An, Nguyễn Thanh tròn mắt, bản năng lùi lại hai bước. Dù đối phương đang mỉm cười, cậu vẫn không hạ súng xuống. Bởi vẫn chưa thể khẳng định Thẩm Ngộ An có phải con người hay không, hơn nữa chắc chắn hắn ta có liên hệ gì đó với Bút Tiên. Nếu không, hắn đã không giết Trình Minh Triết, cũng không xuất hiện ở tòa phế khí đại lâu kia. Thêm nữa, từ sau vụ bị dội nước, cậu đã phớt lờ tất cả cuộc gọi và tin nhắn của Thẩm Ngộ An. Con người này chắc chắn không ôn hòa điềm tĩnh như vẻ ngoài. Những bước chân đầy áp lực lúc nãy đã phản ánh rõ điều đó. Thẩm Ngộ An cũng không bận tâm đến sự cảnh giác và sợ hãi của Nguyễn Thanh, từ từ tiến về phía cậu. "Đừng lại gần." Nguyễn Thanh run lên, hai tay siết chặt súng, giọng đầy đe dọa, "Đều dừng lại ngay. Nếu không tôi sẽ bắn." Chương 134. Thế nhưng bước chân Thẩm Ngộ An không hề có chút dừng lại, vẫn từ tốn tiến về phía Nguyễn Thanh. Nhìn thấy cảnh này, tay cậu cầm súng run rẩy, nhưng cố tỏ ra hung dữ, giọng điệu cứng rắn nhưng thực chất yếu ớt, cố hù dọa Thẩm Ngộ An, "Ê anh mà tiến thêm bước nữa, em sẽ bắn thật đấy. Em thật sự sẽ bắn." Nhưng bởi vẻ mặt cậu đầy bất an và sợ hãi, khóe mắt như tranh vẻ ửng hồng, ngay cả giọng nói cũng run run vì sợ, chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại còn toát lên vẻ quyến rũ. Khi yếu đuối đến một mức độ nhất định, ngay cả lời đe dọa cũng trở nên đáng yêu trong mắt người khác. Giống như một chú mèo con bị chủ dọa cho xù lông, dù có giơ móng vuốt nhỏ xíu ra cũng chẳng thể làm hại chủ, trái lại còn đáng yêu vô cùng. Khiến chủ nhân chỉ muốn bắt nạt nó thêm. Đáng tiếc là chú mèo con không nhận ra điều đó, tưởng rằng cầm vũ khí mạnh sẽ khiến mình trở nên mạnh mẽ. Thẩm Ngộ An liếc nhìn khẩu súng trong tay cậu, không nhịn được bật cười, bước chân vẫn không hề dừng lại. Tư thái đó như thể hoàn toàn không quan tâm liệu Nguyễn Thanh có bắn hay không. Rõ ràng chỉ đe dọa bằng lời nói là không đủ, Thẩm Ngộ An dường như chẳng sợ cậu bắn. Là do nghĩ cậu nhát gan không dám bắn, hay bởi vì súng không thể làm hại anh ta? Nguyễn Thanh có linh cảm chẳng lành, rất có thể là trường hợp thứ hai. Thẩm Ngộ An đang tỏ ra đắc ý. Con người không thể không sợ súng, chỉ có những thứ kinh khủng kia mới không sợ. Thấy Thẩm Ngộ An càng lúc càng tiến gần, tay cậu run rẩy dữ dội hơn, gần như không giữ nổi khẩu súng. Cậu cắn chặt môi dưới, đến mức sắp rách cả môi, nhắm nghiền mắt lại rồi bóp cò. Đoan. Một tiếng nổ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya, khiến tim người ta thắt lại. Thế nhưng sau tiếng súng, tiếng bước chân vẫn không dừng, chỉ có âm thanh kim loại rơi xuống đất vang lên. Như thể phát đạn của Nguyễn Thanh đã bắn trượt. Cậu nhắm không phải vào chỗ hiểm, dù nhắm mắt bắn nhưng theo hướng Thẩm Ngộ An đứng, chắc chắn phải trúng. Trừ phi Thẩm Ngộ An nhanh đến mức né được viên đạn. Nhưng vấn đề là Nguyễn Thanh không nghe thấy tiếng né đạn, bước chân vẫn thong thả, không hề gián đoạn. Chương 135. Trong lòng Nguyễn Thanh chìm xuống không ngừng, cậu giả vờ nghi hoặc mở mắt ra. Thẩm Ngộ An không hề hấn gì, trong khi viên đạn cậu vừa bắn ra lại nằm yên vị trên mặt đất cách đó không xa một cách kỳ quái. Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, trong đôi mắt ương ước hiện lên một chút hoảng sợ và không dám tin vào chuyện đang xảy ra. Cậu không chút do dự nhắm vào vai Thẩm Ngộ An, bóp cò bắn thêm một phát nữa. Viên đạn lao thẳng về phía vai Thẩm Ngộ An. Thế nhưng khi chạm vào người hắn, viên đạn như bị một thứ vô hình chặn lại, lơ lửng giữa không trung một cách đầy ma quái. Rồi nó rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu lách cách. Phát đạn đó thậm chí còn chẳng làm Thẩm Ngộ An chậm là dù chỉ một giây. Nguyễn Thanh co rúm đồng tử, bàn tay cầm súng run rẩy dữ dội hơn, rõ ràng đã bị cảnh tượng dị thường này dọa đến mức không thể bình tĩnh. Ngay lập tức, cậu hoảng loạn bóp cò liên tiếp mấy phát, bắn cho đến khi súng hết đạn. Nhưng những viên đạn đó vẫn dừng lại giữa không trung trước khi chạm vào Thẩm Ngộ An, cuối cùng mất hết động năng rơi xuống đất. Mặt Nguyễn Thanh càng tái đi, thân hình mảnh khảnh run rẩy không ngừng, đôi môi cũng run lên. Ánh mắt cậu nhìn Thẩm Ngộ An như đang nhìn một con quái vật nào đó. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng dường như đã mất tiếng, cả người lạnh toát. Bởi đó rõ ràng không phải điều con người có thể làm được. Thẩm Ngộ An rõ ràng không phải người thường. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình với đôi mắt mở to, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hoảng loạn, sau đó không kiềm chế được mà lùi từng bước. Còn Thẩm Ngộ An thì tiến từng bước về phía trước. Lùi được mấy bước, Nguyễn Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, gượng dừng lại, đứng cứng đờ tại chỗ. Bởi cậu nhớ rõ kích thước và phạm vi vòng tròn mà Kiều Nặc đã vẽ. Nếu lùi thêm nữa, cậu sẽ ra khỏi vòng tròn đó. Súng đã hết đạn, nhưng Nguyễn Thanh vẫn chỉ nó về phía Thẩm Ngộ An, như thể làm vậy sẽ mang lại cho cậu chút an toàn vậy. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, dưới đất có vòng tròn Kiều Nặc vẽ. Kiều Nặc đã nói, chỉ cần là tồn tại không phải con người, thì tuyệt đối không thể vượt qua vòng tròn này. Thẩm Ngộ An rõ ràng không phải người thường, hắn cũng không thể bước vào vòng tròn này. Quả nhiên, Thẩm Ngộ An dừng lại ngay bên ngoài phạm vi vòng tròn. Chương 136. Thẩm Ngộ An dừng lại bên ngoài vòng tròn, ánh mắt đăm đăm nhìn chàng trai chỉ cách mình vài bước. Chàng trai có làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đẹp mở to đầy sợ hãi và kinh hoàng, khuôn mặt thoáng hiện nét bất lực. Nhưng cậu chỉ biết cắn chặt môi, đứng im như tượng, tạo cảm giác ngoan ngoãn khiến người ta nhầm tưởng. Nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cậu chàng này dám báo cảnh sát ngay khi bị hắn đe dọa. Thậm chí suốt hai ngày liền không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, biến mất hoàn toàn. Dù hắn lật tung cả đại học số 1 cũng không tìm thấy người. Ánh mắt Thẩm Ngộ An lóe lên vẻ âm trầm và bất mãn, hắn bước vào vòng tròn, tiến thẳng về phía chàng trai. Nguyễn Thanh trông thấy liền mở to mắt, nỗi sợ trong đáy mắt càng thêm sâu. Cậu tái mặt lùi từng bước về sau. Nếu lùi nữa là ra khỏi vòng tròn đấy. Thẩm Ngộ An mỉm cười nhắc nhở, lời không có vòng bảo vệ này sẽ rất nguy hiểm. Nguyễn Thanh vô thức liếc nhìn mặt đất, quả nhiên đã đứng sát mép vòng. Đôi mắt cậu phủ lớp sương mờ, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, đầy vẻ bơ vơ. Nhưng cậu chỉ có thể đứng thẳng người, để mặc Thẩm Ngộ An tiến đến gần. Việc Thẩm Ngộ An bước vào vòng tròn do Kiều Nặc vẽ chứng tỏ hắn vẫn là con người. Thẩm Ngộ An nhìn chàng trai không chút kháng cự. Khuôn mặt thanh tú của cậu lúc này tái nhợt, trông thật tội nghiệp, rõ ràng đã bị dọa đến mức này. Không chỉ vì bị bỏ lại một mình, mà còn vì hắn. Nhưng bây giờ cậu ngoan nhất, chỉ biết đứng yên trong vòng tròn, không thể chạy đi đâu được. Dù có rời khỏi vòng này, cậu vẫn phải ở trong lãnh địa quỷ, hắn có thể tìm thấy ngay lập tức. Thẩm Ngộ An dừng trước mặt Nguyễn Thanh, bóng người hắn bao trùm lấy cậu, mang theo áp lực không thể phớt lờ. Hắn giật lấy khẩu súng trong tay Nguyễn Thanh, ném xuống đất như đồ bỏ đi, rồi nâng cầm cậu lên, đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp ấy, "Ê bạn học hạ, cậu nghĩ tôi nên trừng phạt cậu thế nào?" "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ quay lại tìm cậu." Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, hàng mi rung nhẹ, đôi mắt trong veo lấp lánh nỗi sợ, nước mắt lăn dài như sắp khóc vì hoảng sợ. Thẩm Ngộ An thấy vậy khẽ dừng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt Nguyễn Thanh, cố ý nói lạnh lùng, "Để đánh gãy hai chân cậu thì sao? Như vậy có vẻ cậu sẽ không chạy đi được nữa." Chương 137. Câu nói của Thẩm Ngộ An tuy là câu hỏi, nhưng nghe lại giống như một lời thông báo dành cho Nguyễn Thanh. Hơn nữa, hắn dường như chẳng có chút ý đùa cợt nào, khí thế áp bức vẫn nguyên vẹn không hề giảm bớt. Nguyễn Thanh mặt tái nhợt, cúi mắt tránh ánh nhìn của Thẩm Ngộ An, thân hình run rẩy nhẹ, sợ hãi lắc đầu, "Đê đừng." "Tại sao không?" Thẩm Ngộ An hỏi ngược lại, "Dê cậu luôn không ngoan ngoãn." Nguyễn Thanh mím môi, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, "Ý em sợ đâu. Vậy cậu nói phải làm sao mới được?" Thẩm Ngộ An nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của Nguyễn Thanh, giọng điệu vô cùng thân mật, như thể đang thăm dò ý kiến của cậu. "Bởi vì cậu không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi rất tức giận." Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, bất an nắm chặt vạt áo, rồi khẽ nói, "Đi em xin lỗi." "Xin lỗi?" Thẩm Ngộ An nghe xong vừa giận vừa buồn cười. Thì ra hắn vì cậu mà bị bút tiên đẩy, bị tên điên kia truy đuổi suốt nửa đêm, vất vả lắm mới chờ đến sáng đi tìm cậu, lại còn không gặp được, kết quả chỉ nhận được một câu xin lỗi. Nguyễn Thanh bị giọng điệu của Thẩm Ngộ An dọa cho giật mình, vô thức co rúm người lại, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào và run rẩy, "Ê xin lỗi." Thẩm Ngộ An nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói, "Về nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì cần gì đến cảnh sát?" Nguyễn Thanh mím chặt môi, đôi mắt ướt át đầy bối rối và sợ hãi, toàn thân trông thật mong manh yếu ớt. Thẩm Ngộ An nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của người trước mặt, tay hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống, hai tay ôm lấy eo thon thả của chàng thiếu niên, nhẹ nhàng nâng người lên. Đặt cậu ngồi lên bàn cạnh đó. Còn hắn thì đứng trước mặt chàng thiếu niên, một tay ôm eo cậu, khiến cậu không thể khép chân lại. Nguyễn Thanh không ngờ Thẩm Ngộ An đột nhiên ra tay, khi phản ứng lại thì đã bị hắn bế lên bàn ngồi. Dù cậu có phản kháng, có lẽ cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hơn nữa tư thế hiện tại khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu, nhưng nếu khép chân lại sẽ chạm vào eo Thẩm Ngộ An, cậu chỉ có thể cứng đờ ngồi yên như vậy. Đúng lúc Thẩm Ngộ An định dọa cậu bằng cách sờ vào chân, ánh mắt hắn lại dừng lại ở túi quần của chàng thiếu niên. Do ngồi xuống nên ống quần hơi xệ xuống, đồ trong túi cũng lộ ra một phần. Trông có chút kỳ lạ. Chương 138. Thẩm Ngộ An nhíu mày, đưa tay định lấy ra xem thử trong túi có thứ gì. Nguyễn Thanh thấy vậy giật mình, quên mất việc đang diễn xuất, theo phản xạ liền đưa tay che túi áo mình lại. Bởi trong túi anh có ba lá bùa kiều nặc đưa cho. Đối với cậu, đây là thứ còn hữu dụng hơn cả đạo cụ. Che xong, Nguyễn Thanh mới nhớ ra, bao cao su mang cho Kỳ Vân Thâm vẫn còn trong túi. Mà thứ Thẩm Ngộ An muốn lấy chắc chắn là cái này. Rõ ràng sắp gặp chuyện chẳng lành. Quý Chi Hằng thấy cậu mua bao cao su thì không sao, nhưng nếu Thẩm Ngộ An nhìn thấy cậu mang theo bao cao su chắc chắn sẽ bị kích động. Thẩm Ngộ An thấy Nguyễn Thanh che túi nên dừng tay giữa không trung. Ban đầu anh chỉ tò mò, nhưng vẻ mặt có tật giật mình của chàng trai rõ ràng cho thấy thứ trong túi có thể khiến anh nổi giận. Thẩm Ngộ An nhìn Nguyễn Thanh đang che túi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nguy hiểm, lời trong túi em có gì? Ánh mắt Nguyễn Thanh lộ chút hoảng hốt, lắc đầu, "Ừ không, không có gì cả." Lấy ra. Giọng Thẩm Ngộ An mang theo mệnh lệnh và không cho phép từ chối. Nguyễn Thanh run rẩy sợ hãi, chậm rãi lấy thứ trong túi ra đưa cho Thẩm Ngộ An. Thẩm Ngộ An tiếp nhận. Bao cao su. Ánh mắt Thẩm Ngộ An lạnh lẽo hơn, vài giây sau anh cười, nụ cười vẫn ôn nhu như gió nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta sợ hãi, nhiệt độ không khí dường như cũng giảm xuống vài độ. Bạn học hạ. Nguyễn Thanh co người lại khi Thẩm Ngộ An cười, ngay trước khi anh kịp mở miệng liền nhanh chóng giải thích, "Việc cái này là mang hộ bạn cùng phòng, không phải em dùng." Thẩm Ngộ An cầm bao cao su dừng lại, "Ý ai vậy?" "Là bạn Kỳ Vân Thâm ạ." Nguyễn Thanh ngoan ngoãn trả lời. Thẩm Ngộ An cúi mắt nhìn bao cao su trong tay, giọng lơ đãng, "Ý à, là cậu ta à?" Nguyễn Thanh gật đầu. Thẩm Ngộ An không nói gì thêm, anh xem qua bao bì bao cao su, dường như là loại size lớn nhất. Thẩm Ngộ An trực tiếp xé bao bì, lấy ra một chiếc bao cao su rồi nở nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh, "Đây bạn học hạ, muốn anh tha thứ cho em cũng không phải không được." Thẩm Ngộ An vừa nói vừa ôm eo Nguyễn Thanh, tay hơi dùng lực kéo người về phía mình, khoảng cách hai người gần như không còn. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Chương 139. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang thân mật. Thẩm Ngộ An đưa bao cao su đã lấy ra đến sát môi Nguyễn Thanh, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ, pha chút dụ dỗ, "Ờ ngoan, cắn mở nó ra." Vừa nói, ánh mắt Thẩm Ngộ An vừa đậu trên đôi môi hồng mọng của Nguyễn Thanh, từ giọng điệu đến biểu cảm đều ngập tràn sự ám muội khó tả. Đến một đứa trẻ con cũng hiểu ý anh ta muốn ám chỉ điều gì. Nguyễn Thanh tròn mắt, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp như tranh vẽ ánh lên vẻ hoài nghi khó tin hướng về phía Thẩm Ngộ An. Thẩm Ngộ An lại khẽ cười, giọng nói như có như không, "Ê bạn học hạ, cậu biết cách khiến tôi vui mà, phải không?" Rõ ràng Thẩm Ngộ An không hề đùa. Nguyễn Thanh nhìn thứ trong tay đối phương, mím chặt môi, hàng mi dài rung rẩy không ngừng, trong mắt hiện lên sự do dự và bối rối, dường như đang chần chừ. Thấy vậy, Thẩm Ngộ An cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi quyết định của chàng trai. Anh ta tin kết quả sẽ như ý muốn. Nhưng thời gian do dự dường như hơi lâu. Khi sự kiên nhẫn của Thẩm Ngộ An sắp cạn kiệt, người trước mặt cuối cùng cũng có động tĩnh. Chàng trai mím chặt đôi môi hồng nhạt, thân hình cứng đờ khẽ nghiêng về phía trước, cúi đầu cắn lấy một góc bao cao su. Đôi môi từng bị cắn nhiều lần giờ đã ửng hồng bóng loáng, tựa quả anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn nếm thử. Cảnh tượng chàng trai hé miệng nhẹ nhàng cắn lấy bao cao su vô cùng gợi cảm và mê hoặc, tràn đầy sắc khí. Khiến trái tim người ta không thể không đập nhanh hơn, cũng khiến những ý nghĩ đen tối không ngừng trỗi dậy. Nhưng kỳ lạ thay, dù thực hiện hành động dâm đãng ấy, chàng trai vẫn toát lên vẻ ngây thơ quyến rũ, càng khiến người ta khó lòng kiềm chế. Gần như đẩy Thẩm Ngộ An đến bờ vực điên loạn. Thẩm Ngộ An ánh mắt thâm trầm nhìn chàng trai từ từ cắn mở bao cao su, yết hầu không kìm được cử động. Anh ta siết chặt tay đến mức móng tay đâm sâu vào thịt. Máu từ ngón tay nhỏ giọt xuống sàn, cuối cùng hòa lẫn với máu của kiều nặc, thấm vào sàn nhà rồi biến mất không dấu vết. Chỉ đến lúc đó, Thẩm Ngộ An mới lấy lại chút bình tĩnh. Anh ta khép hờ mắt, không nhìn dung nhan chàng trai, giọng nói khàn đặc, "Để tiếp tục đi." Nguyễn Thanh sau khi cắn mở bao cao su liền cầm nó trong tay, rồi từ từ đặt tay lên vai Thẩm Ngộ An. Chương 140. Nguyễn Thanh bước lại gần Thẩm Ngộ An với vẻ e dè, thận trọng. Có lẽ vì lần đầu làm chuyện xấu hổ đến mức này, cơ thể cậu cứng đờ, thậm chí run lên từng hồi. Thẩm Ngộ An liếc nhìn những ngón tay thon trắng đặt trên vai mình, rồi ánh mắt đen sâu hướng về phía chàng trai trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đôi môi mỏng của Thẩm Ngộ An, từ từ cúi đầu xuống. Như thể sắp hôn lên đó. Tốc độ của cậu chậm rãi, chậm đến mức khiến người ta sốt ruột, chậm đến mức nhịp tim Thẩm Ngộ An không kìm được mà đập nhanh hơn. Thậm chí chậm đến mức trở thành cực hình với hắn, lúc này hắn chỉ muốn đè đầu cậu xuống, hung hãn chiếm lấy đôi môi kia. Rồi đè cậu ngã ra bàn, bắt nạt cậu thậm tệ hơn, khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Nhưng Thẩm Ngộ An không nhúc nhích, hắn kìm nén những ý nghĩ đen tối đang trào dâng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi nụ hôn từ chàng trai. Một thợ săn xuất sắc, phải biết chờ đợi con mồi tự mắc bẫy. Nếu không, cậu sẽ mãi mãi chỉ thụ động nhận lấy mọi thứ hắn ban cho, chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn. Với vòng tròn do thằng ngốc Kiều Nặc vẽ ra ở đây, sẽ không có thứ vô duyên nào dám đến quấy rầy họ. Bởi vì đây là máu của Bút Tiên, Quỷ Vương, tỏa ra khí tức khiến những tồn tại khác trong quỷ vực khiếp sợ, đương nhiên không dám tới gần. Hắn có cả đống thời gian để chờ cậu chủ động, chờ cậu hoàn toàn thuộc về mình. Nguyễn Thanh không biết tác dụng thật sự của máu Kiều Nặc, cậu đang câu giờ. Bởi vì đèn trong tòa nhà này đều bật sáng, lại ở tầng 5, rất khó để ngay lập tức tìm ra phòng học này. Nhưng tiếng súng lúc nãy rất lớn, dù cách xa cũng có thể nghe thấy, chắc chắn sẽ thu hút một số người hoặc những thứ kia. Ban đầu cậu nghĩ khả năng dụ được những thứ kia cao hơn, nhưng không ngờ lại là người chơi đến trước. Chà! Đúng lúc livestream cảnh nóng này. Giữa đêm khuya trong phòng học vắng lặng, gợi cảm quá, nhìn dáng vẻ hai người này đều không xấu, nhanh lên nhanh lên. Tôi muốn xem cảnh nóng hơn nữa. Gợi cảm cái đầu anh. Anh chắc đây là người sao? Ai lại đi hôn hít thông thả trong quỷ vực thế này? Đây chắc chắn là cái bẫy. Streamer đừng vào. Khoan đã, hình như chàng trai ngồi trên bàn là bạn học xinh đẹp đó. Không chắc lắm, streamer lại gần chút nữa đi. Chương 141. Quý Chi Hằng và Kỳ Mộc Nhiên cũng nhận ra người đó, trong mắt cả hai đều lóe lên một tia ánh sáng mờ ảo khó hiểu. Hai người không chút do dự bước thẳng vào phòng học. Chỉ còn lại những người chơi đồng hành khác đứng há hốc mồm nhìn theo. Không phải, thế là vào luôn rồi đấy ư? Không cần suy nghĩ chút nào sao? Liều lĩnh quá đấy. Biết đâu đó thực sự là cái bẫy do ma quỷ giăng ra thì sao? Khán giả trong phòng livestream thấy hai người bước vào mà không chút ngần ngại cũng kinh ngạc không kém. Không phải đâu thần Mộc, tôi chỉ nói đùa thôi, không có ý bảo cậu lại gần thật đâu mà. Ngài quý ít nhất còn có thực lực, cậu thì có gì chứ? Mà dám xông vào như thế? Mệt mỏi thật, trước đây thần Mộc ít nhiều còn biết lượng sức mình, giờ ngày càng lên mặt, dám xông thẳng vào như vậy, hai gã đàn ông kia nhìn là có vấn đề rồi, tôi đoán thần Mộc sớm muộn cũng toi mạng trong phó bản này thôi. Ờ, thật là bạn học mỹ nhân sao? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại lén lút trong phòng học với người ta. Lén lút cái đầu bùi, mỹ nhân học sinh rõ ràng là bị ép buộc mà. Streamer mau cứu bạn học mỹ nhân đi. Vừa nãy đứng xa không nhìn rõ, nhưng khi hai người lại gần, có thể thấy rõ mồn một toàn thân chàng trai đều ngập tràn sự chống cự, nhưng dường như chàng lại không đủ sức để thoát ra. Chỉ có thể đáng thương bị gã đàn ông giam cầm trên bàn, bị ép làm những chuyện xấu hổ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt tim đập chân run rồi. Thẩm Ngộ An không ngờ lại có kẻ vô mắt dám đến quấy rầy hắn, nghe thấy tiếng động liền theo phản xạ ôm lấy eo Nguyễn Thanh kéo vào lòng, một tay ấn đầu người vào ngực mình. Che kín hoàn toàn vẻ đỏ ửng khóe mắt khiến tim người ta loạn nhịp của chàng trai. Thẩm Ngộ An sau khi xác nhận đã che chắn kỹ cho người trong lòng, mới quay đầu lạnh lùng nhìn bọn kẻ xông vào bất thình lình này. Trong mắt mang theo một tia sát ý thoáng ẩn thoáng hiện. Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên đều nhìn thấy sát khí trong mắt gã đàn ông, nhưng không hề có chút ý định lùi bước nào, sừng sững đứng trước mặt hai người với khí thế áp đảo. Uy nghiêm hoàn toàn không thua kém Thẩm Ngộ An. Còn những người chơi vừa đi cùng hai người, sau khi thấy họ xông vào liền bỏ chạy ngay lập tức. Quý Chi Viên liếc nhìn chàng trai bị Thẩm Ngộ An ấn trong lòng, nhếch mép cười giả tạo với hắn, "Ê thầy Thẩm, đêm hôm bắt ép học sinh, hình như là phạm pháp đấy." Chương 142. Đây không phải là việc một người thầy nên làm, không, đây thậm chí không phải là việc một con người có thể làm. Vậy sao? Thẩm Ngộ An dường như không hề tức giận, chỉ thản nhiên đáp lại, "Đây chuyện hai bên tự nguyện, sao có thể gọi là ép buộc?" Hai bên tự nguyện. Quý Chi Viên như nghe thấy trò đùa gì đó, bật cười đầy châm biếm, "Đệ thưa thầy Thẩm, thầy chưa ngủ đã mơ rồi sao? Có vẻ người lớn tuổi thường hay mơ mộng thật." Không biết là do hai chữ "em mơ mộng" y hay "y lớn tuổi" y đã chạm đến lòng tự ái của Thẩm Ngộ An, ánh mắt anh ta nhìn Quý Chi Viên trở nên lạnh lẽo hơn. Ngay sau đó, bàn tay vòng qua eo Nguyễn Thanh siết nhẹ, nhẹ nhàng đỡ cậu từ trên bàn xuống. Rồi đặt cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Dáng vẻ của chàng trai trẻ lúc này vô cùng quyến rũ, nhưng không phải để cho đàn ông khác chiêm ngưỡng. Kể cả hai kẻ sắp chết. Mặc dù đang chế nhạo, Quý Chi Viên vẫn không ngừng cảnh giác Thẩm Ngộ An từ trong tâm khảm. Anh ta phát hiện ra Thẩm Ngộ An khi điều tra về Hạ Thanh, một vị giáo sư già cố tình đổi sang dạy môn tâm lý vì cô ta. Từng dính líu đến án mạng. Ban đầu Quý Chi Viên chỉ nghĩ đây là một tên sát nhân biến thái, nhưng rõ ràng không chỉ vậy. Có thể ung dung tồn tại trong vùng đất quỷ dị nguy hiểm này, thực lực hắn ta tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí không chắc còn là con người nữa. Bởi lẽ quỷ có thể phụ thân vào thể xác người sống, và nếu ở trạng thái phụ thân, chúng hoàn toàn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời ban ngày. Nhưng quỷ vẫn là quỷ, dù có phụ thân cũng không thể trở thành con người thực sự. Khi thấy Thẩm Ngộ An đặt Nguyễn Thanh xuống, Quý Chi Viên liếc mắt ra hiệu cho Kỳ Mộc Nhiên. Kỳ Mộc Nhiên khẽ giật mình, sau đó gật đầu hầu như không thể nhận ra. Thẩm Ngộ An không để ý đến sự tương tác giữa hai người, sau khi đặt Nguyễn Thanh lên ghế, hắn xoay chiếc ghế cùng cậu một góc 180 độ, khiến Nguyễn Thanh quay mặt về phía cửa sổ. Cũng có nghĩa là hoàn toàn quay lưng lại với mọi người, rõ ràng không muốn cậu nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy. Có lẽ vì không nhìn thấy ai khiến Nguyễn Thanh bất an, cậu vô thức định ngoái đầu lại nhưng bị Thẩm Ngộ An ngăn cản. Thẩm Ngộ An cúi người, đặt đầu lên vai Nguyễn Thanh, dịu dàng dặn dò, "Ờ ngoan, đừng quay lại." Nguyễn Thanh liếc nhìn Thẩm Ngộ An, bối rối đưa tay nắm nhẹ bàn tay anh ta, đôi mắt đẹp đầy vẻ van xin. Chương 143. Chàng thiếu niên rõ ràng đang cầu xin hắn đừng giết người. Thẩm Ngộ An thấy vậy chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo của Nguyễn Thanh vừa bị hắn ôm khiến hơi sọc sịch. Sau đó liền buông Nguyễn Thanh ra. Trong lòng Nguyễn Thanh hơi trĩu xuống, ý của Thẩm Ngộ An đã rất rõ ràng. Hắn rõ ràng không có ý định tha cho quý chi viên bọn họ. Cảnh tượng máu của Thẩm Ngộ An nhỏ xuống đất lúc nãy Nguyễn Thanh đã để ý thấy, nó giống hệt như khi máu của Kiều Nặc nhỏ xuống đất. Máu của người bình thường nhỏ xuống đất căn bản không thể nào hòa tan vào sàn nhà, sàn bê tông đâu phải đất, chất lỏng căn bản không thể thấm xuống được. Trừ khi Thẩm Ngộ An cũng giống như Kiều Nặc, là một phần của Bút Tiên. Như vậy thì thật tồi tệ. Có thể trở thành trùng cuối của phó bản, về mặt thiết lập sức mạnh chắc chắn rất cao, hệ số nguy hiểm cũng tuyệt đối không thấp. Những người chơi dù có hợp sức lại cũng chưa chắc đánh lại được. Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt, sau đó cúi mắt xuống, trầm tư nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Cậu đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể cứu được mọi người. Tình huống của Thẩm Ngộ An và Kiều Nặc gần như giống hệt nhau, cả hai đều giống con người nhưng rõ ràng không phải người thường. Vô cùng đặc biệt. Nếu cậu không đoán nhầm thì Thẩm Ngộ An chính là thầy giáo được chú thích trên điện thoại của Kiều Nặc. Bởi vì hắn đến quá trùng hợp, Kiều Nặc vừa đi không lâu thì hắn đã tới. Như thể Thẩm Ngộ An biết Kiều Nặc và cậu đang ở đâu, rồi cố ý gọi điện điều Kiều Nặc đi. Vì vậy tờ bùa Kiều Nặc đưa chắc là vô dụng. Không chỉ bùa chú, ước chừng những đạo cụ dùng để đối phó với ma quỷ đều vô dụng. Hơn nữa những đòn tấn công vật lý thông thường cũng có thể vô dụng, bởi ngay cả súng cũng không làm tổn thương được Thẩm Ngộ An. Nguyễn Thanh vốn tưởng trận chiến này là cuộc tàn sát một chiều của Thẩm Ngộ An, nhưng không ngờ những động tĩnh phía sau nghe có vẻ không phải như vậy. Nghe như hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng chỉ nghe thôi chắc chắn không thể phán đoán được tình hình. Ngay khi Nguyễn Thanh định quay đầu nhìn, cậu bất ngờ bị ai đó kéo vào lòng. Rõ ràng Nguyễn Thanh hoàn toàn không cảm nhận được có ai tiến lại gần, người kia dường như đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Trước khi Nguyễn Thanh kịp nhìn rõ người kéo mình là ai, cậu đã bị ôm chặt vào lòng. Kỳ Mộc Nhiên thật sự đã dịch chuyển tức thời tới, hắn có trong tay đạo cụ dịch chuyển. Vì vậy nhân lúc Thẩm Ngộ An bị quý chi viên cản trở, hắn lập tức dịch chuyển tới bên thiếu niên. Chương 144. Tiếp đó, anh ta ôm chặt lấy thiếu niên rồi thẳng thừng nhảy xuống từ cửa sổ. Cú nhảy không chút do dự hay ngập ngừng, như thể chỉ là bước qua một bậc thềm chưa đầy một mét. Nguyễn Thanh không ngờ người đàn ông đang ôm mình lại nhảy qua cửa sổ, cậu trợn mắt kinh ngạc, toàn thân cứng đờ, vô thức siết chặt hơn vào người đang bế mình. Phải biết đây là lầu năm, nhảy như thế này chắc chắn sẽ chết người. Thẩm Ngộ An chứng kiến cảnh tượng này đồng tử co rút lại, nhịp tim như ngừng đập, anh không suy nghĩ gì liền lao tới bên cửa sổ, muốn kéo họ lại. Nhưng bị quý chi viên ngăn cản. Thẩm Ngộ An lúc này hoàn toàn không để ý tới quý chi viên nữa, anh dùng thân mình đỡ lấy đòn tấn công của hắn, với tốc độ nhanh nhất lao tới bên cửa sổ. Nhưng vẫn chậm một bước, hai người đã rơi xuống dưới. Đây là lầu năm, Hà Thanh chỉ là người bình thường, rơi xuống tất nhiên sẽ chết. Đáng sợ hơn là người đàn ông kia rất có thể sẽ lấy Hà Thanh làm đệm lót, để bản thân có thể tiếp đất an toàn. Chết tiệt. May mắn là cảnh tượng Thẩm Ngộ An tưởng tượng không xảy ra, ngay khi anh cuống cuồng định nhảy theo, phía sau người đàn ông đang ôm Nguyễn Thanh bỗng mở ra một đôi cánh giống như dù lượn. Sau khi đôi cánh mở ra, tốc độ rơi của hai người giảm đi đáng kể, bắt đầu lướt về phía xa. Dù khoảng cách ngày càng xa, nhưng Thẩm Ngộ An thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Thấy người an toàn, anh lập tức né khỏi vị trí cũ, tránh được đòn tấn công của quý chi viên. Thẩm Ngộ An ôm lấy trái tim vừa bị đâm xuyên, ánh mắt âm trầm nhìn về phía quý chi viên, toàn thân bốc lên sát khí. Ngay cả đồng tử cũng trở nên đỏ ngầu khi nhìn thấy thiếu niên bị người ta ôm nhảy lầu, trông vô cùng đáng sợ. Tốt lắm, đã lâu rồi không có ai khiến anh tức giận đến thế. Hắn sẽ cho họ biết hậu quả của việc chọc giận mình là gì. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm khi đôi cánh dù lượn mở ra, cậu nhìn người đàn ông đang ôm mình, gương mặt rất xa lạ. Chắc chưa từng gặp. Kỳ Mộc Nhiên như cảm nhận được sự nghi hoặc của người trong lòng, liền nở nụ cười ấm áp với Nguyễn Thanh, tự giới thiệu tên mình, đi Kỳ Mộc Nhiên. Kỳ. Nguyễn Thanh một giây sau mới nhận ra mình có chút nhạy cảm thái quá với họ Kỳ, người này rõ ràng chỉ là một người chơi, không thể có liên hệ gì với phó bản. Họ Kỳ chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Hạ Thanh. Nguyễn Thanh lịch sự nói xong tên mình, rồi nhìn về phía cửa sổ lầu năm vừa rồi. Chương 145. Đáng tiếc là bọn họ đã bay lượn khá xa, hơn nữa độ cao cũng giảm đi nhiều nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong lớp học ở lầu năm nữa. Kỳ Mộc Nhiên có lẽ đã nhận ra sự lo lắng của Nguyễn Thanh, liền dịu dàng an ủi, "Để cậu đừng quá lo lắng, quý chi viên rất mạnh, dù không đánh lại người đàn ông đó thì cũng nhất định có thể chạy thoát." Giọng điệu của Kỳ Mộc Nhiên nghe không giống như đang nói bừa, anh nói rất chắc chắn, rõ ràng là cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Quý Chi Viên. Quý Chi Viên xem ra thực sự rất mạnh, ngay từ hồi ở bản phụ y trường trung học số 1 ấy đã chứng minh điều này. Xét cho cùng, chỉ có anh ta và Bùi Diễn sống sót bước ra từ phòng thi kinh khủng đó. Nguyễn Thanh lúc này mới thu hồi tầm mắt, khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn, đầy cảm ơn anh. Hai người càng lướt càng xa, cuối cùng hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Lúc này khoảng cách giữa họ với tòa nhà giảng đường lúc nãy không còn gần nữa, nhưng cũng chưa thể coi là an toàn tuyệt đối. Vừa tiếp đất, Kỳ Mộc Nhiên lập tức dẫn Nguyễn Thanh rời đi, muốn tìm lại nhóm người chơi lúc trước. Hành động theo nhóm bao giờ cũng có lợi thế hơn hai người. Trong những bản phụ không mang tính đối kháng giữa người chơi, quan hệ giữa các người chơi với nhau đều không phải là đối địch. Hơn nữa, nhiều người vào bản phụ theo nhóm, trong môi trường nguy hiểm như thế này, việc bị tách ra là khó tránh khỏi, nên đa phần họ sẽ để lại một số ký hiệu và dấu vết cho đồng đội. Kỳ Mộc Nhiên dẫn Nguyễn Thanh đi tìm những dấu hiệu đó, đây cũng là việc anh thường làm nhất mỗi khi bị tách đội. Kỳ Mộc Nhiên thuần thục như đi trên đất quen đã tìm ra hướng đi của nhóm người chơi kia. Và cuối cùng đã hội ngộ thành công với những người chơi đó. Những người chơi liếc nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Thanh rồi đơ ra. Dù đã biết ngoại hình của NPC này cực kỳ xuất sắc, nhưng mỗi lần gặp họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Bởi vẻ đẹp của chàng trai này dường như đã vượt qua giới hạn của loài người, giống như một tiểu thiếu gia bước ra từ tranh vẽ. Không, có lẽ cũng không phải từ tranh. Bởi khó có ai có thể khắc họa được vẻ đẹp của chàng trai ấy. Cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được thượng đế dày công tạo ra, đẹp đến nao lòng. Ngay cả những người chơi đã đánh mất phần lớn cảm xúc trong cuộc vật lộn sinh tồn ở các bản phụ kinh dị, cũng không khỏi rung động trước cậu. Kỳ Mộc Nhiên nhìn thấy sự say mê trong ánh mắt những người chơi kia, trong lòng lóe lên một tia bất mãn, khéo léo che Nguyễn Thanh sau lưng mình. Những người chơi lúc này mới thu hồi ánh nhìn, họ cũng không từ chối cho hai người đi cùng. Chương 146. Dù sao một là NPC then chốt, một là bà mẹ nuôi được cả đội cưng chiều, đều vô cùng quan trọng. Các game thủ lại liếc nhìn thiếu niên đẹp đến mức không tưởng kia, đối với người như vậy, họ cũng không nỡ lòng nào từ chối. Giờ họ đã hiểu tại sao có những game thủ dù bản thân khó bảo toàn, nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ một bình hoa vô dụng rồi. Nếu là họ, có lẽ họ cũng sẽ đồng ý. Bởi vì thời gian mở ra quỷ vực đã bị đẩy lên sớm, lại còn mở ra bất ngờ khiến những game thủ đang điều tra manh mối không kịp tập hợp đúng giờ như đã hẹn. Vì vậy lúc này họ quyết định trở về ký túc xá tập hợp trước rồi mới tính tiếp. Một đoàn người thận trọng tránh né nguy hiểm, cuối cùng chạy vào phòng ký túc xá của bốn game thủ. Sau khi xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, các game thủ bắt đầu phân tích manh mối thu thập được. Một game thủ mặc áo phông đen lấy ra một tài liệu, để tôi tìm được một tài liệu trong phòng lưu trữ, tòa nhà bỏ hoang phía sau khoa vật lý đã bị bỏ hoang từ 7 năm trước. Một game thủ khác bổ sung, để 7 năm trước phòng 404 tòa nhà A là nơi ở của sinh viên khoa nghệ thuật, tất cả đều đã chết một cách kỳ lạ. Những người khác hiểu ý hai người, Bút Tiên rất có thể đã chết vào 7 năm trước, hơn nữa còn là sinh viên khoa nghệ thuật. Sau khi trao đổi manh mối, các game thủ nhìn về phía Nguyễn Thanh, game thủ áo phông đen tiến lên vài bước, giọng nói vô thức nhẹ nhàng hơn, "Ê bạn học Hà Thanh, cậu có biết manh mối gì không?" Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, nói nhỏ, "Để Bút Tiên hình như họ Kỳ, bị người khác giết chết trong phòng nhạc tầng 3 tòa nhà bỏ hoang, sau đó bị bốn người chặt xác mang ra khỏi phòng học." Các game thủ, "Ơ?" Game thủ kia vốn chỉ tùy tiện hỏi, cũng không kỳ vọng gì, hoàn toàn không ngờ lại hỏi ra manh mối then chốt. Nguyễn Thanh không để ý đến sự kinh ngạc của các game thủ, nói ra tất cả thông tin mình biết, không hề có ý giấu giếm. Hơn nữa còn nói rất chi tiết, bao gồm những gì Kiều Nặc nói với cậu và những gì cậu tự điều tra được. Các game thủ trực tiếp bị sốc, game thủ áo phông đen sau khi nghe xong khó khăn nuốt nước bọt, ý cậu là linh hồn Bút Tiên bị chia thành nhiều phần, Bút Tiên hiện tại chỉ là một phần trong đó. Nguyễn Thanh gật đầu nhẹ, để tôi nghi ngờ Kiều Nặc và Thẩm Ngộ An đều là một phần tàn hồn của Bút Tiên. Về hai điểm này Nguyễn Thanh gần như có thể khẳng định. Chương 147. Khoảnh khắc ấy, Kiều Nặc giống Bút Tiên đến rợn người, không chỉ ánh mắt mà ngay cả khí chất toàn thân cũng y hệt. Nếu bỏ qua khuôn mặt khác biệt với Bút Tiên, hai người gần như là một. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kiều Nặc chính là một phần tàn hồn của Bút Tiên. Hơn nữa, Thẩm Ngộ An có lẽ không chỉ đơn thuần là giáo viên của Kiều Nặc, mà còn có mối quan hệ sâu xa hơn. Nguyễn Thanh cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, dù không nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, nhưng cách Kiều Nặc nói chuyện điện thoại toát lên sự kính trọng, không phải thứ tôn kính dành cho một giáo viên bình thường. Mà giống như xem Thẩm Ngộ An là bậc sư phụ chân chính đã dạy dỗ mình. Rất có thể những bùa chú của Kiều Nặc đều học từ Thẩm Ngộ An. Đặc biệt, trạng thái của Kiều Nặc có chút bất ổn, khí tức thỉnh thoảng trở nên bất định, thậm chí còn có hành vi kỳ lạ là đâm đầu vào tường. Như thể cậu ta đau đầu đến mức không chịu nổi, phải dùng cách đó để giảm đau. Cảm giác như có ai đó đã làm gì với cậu ta. Nguyễn Thanh đưa ra suy đoán, để tôi nghi ngờ Thẩm Ngộ An biết mình là một phần của Bút Tiên, nhưng Kiều Nặc thì không. Có lẽ Thẩm Ngộ An đang lợi dụng Kiều Nặc để thực hiện âm mưu gì đó. Ví dụ như dùng Kiều Nặc đối phó Bút Tiên, chờ hai bên cùng tổn thất rồi ngồi hưởng lợi. Đây chính xác là kiểu việc Thẩm Ngộ An sẽ làm. Nếu đúng như vậy, Thẩm Ngộ An hẳn phải nắm giữ ít nhất hai phần hài cốt của Bút Tiên, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả Bút Tiên thật. Đó là lý do cậu lo lắng Quý Chi Viên không phải là đối thủ của Thẩm Ngộ An. Nghe xong lời Nguyễn Thanh, các game thủ nhìn nhau ngơ ngác, không hề tỏ ra vui mừng vì có được manh mối, ngược lại trong mắt họ ánh lên sự nghi ngờ sâu sắc. Đó là sự hoài nghi về những gì cậu vừa nói. Bởi manh mối cậu đưa ra quá quan trọng, quá chi tiết. Chi tiết đến mức gần như tiết lộ toàn bộ cốt truyện chính của phó bản, thậm chí còn cho họ biết cả manh mối về họ của Bút Tiên. Vấn đề là, bao giờ hệ thống chính của trò chơi lại hào phóng đến mức bố trí một NPC biết nhiều như vậy để nhắc nhở họ? Liệu có phải là cái bẫy không? Bởi trong phó bản, không ít game thủ đã chết vì tin vào manh mối giả do NPC cung cấp. Đặc biệt, NPC càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa gạt, điều này khiến họ không thể không cảnh giác. Nguyễn Thanh đã đoán trước kết quả này, bởi lần trước khi cậu nói Bút Tiên không thuộc hệ kế toán cơ cũng chẳng ai tin. Sau khi trải qua các phó bản, các game thủ hầu như đều trở nên đa nghi, luôn chỉ tin vào những gì mình nghĩ và tự mình tìm hiểu được. Chương 148. Nguyễn Thanh cũng không bận tâm việc bọn họ có tin hay không, tiếp tục mở lời, trò chơi Bút Tiên ban đầu là do bạn học Kỳ Vân Thâm đề xuất, tôi cũng có chút nghi ngờ anh ta, nhưng tôi không có bằng chứng. Nhưng quan hệ giữa Kỳ Vân Thâm và Thẩm Ngộ An rất không bình thường, giữa hai người chắc chắn có sự hợp tác và liên hệ nào đó. Trên diễn đàn, bài viết hỏi về Bút Tiên là do Kỳ Vân Thâm đăng, nhưng thời gian đăng bài là mấy năm trước, trong đó có một học sinh tên Trình Minh Triết, sau khi trả lời đúng số phòng ký túc xá, đã bị Thẩm Ngộ An giết chết. Nguyễn Thanh nói đến đây mím môi, để tôi nghi ngờ Kỳ Vân Thâm cố tình đăng bài để câu mồi, bất kỳ ai biết chuyện đều sẽ bị giết. Trình Minh Triết rất có thể đã chết dưới tay Thẩm Ngộ An theo cách này. Với tư cách là một phần của Bút Tiên, Thẩm Ngộ An còn có thể hành động để che giấu sự thật. Nhưng Kỳ Vân Thâm làm vậy vì điều gì? Có phải anh ta là phần thứ tư của Bút Tiên? Nhưng liệu những mảnh hồn tàn của Bút Tiên có thật sự hợp tác thân thiện với nhau không? Nguyễn Thanh cho rằng không thể. Hoặc là âm mưu, hoặc là lợi dụng, giống như Kiều Nặc đã làm. Nhưng Kỳ Vân Thâm rõ ràng biết rất nhiều, rốt cuộc anh ta và Thẩm Ngộ An đang âm mưu điều gì? Đối với những suy đoán mà bản thân Nguyễn Thanh cũng không chắc chắn, cậu không nói ra để tránh gây hiểu lầm cho người khác. Các người chơi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Nguyễn Thanh trình bày, việc họ có tin hay không có lẽ chỉ có bản thân họ biết. Riêng Kỳ Mộc Nhiên sau khi nghe xong lại tỏ vẻ trầm tư, về nếu Bút Tiên tìm đủ hài cốt và linh hồn của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Các người chơi hiện diện không cần nghĩ cũng biết, nếu lời NPC tên Hạ Thanh nói là thật, thì phó bản chắc chắn sẽ chuyển thẳng sang chế độ địa ngục. Bởi lẽ Bút Tiên chỉ là một phần đã mạnh như vậy, nếu để Bút Tiên tập hợp đủ hài cốt, chắc chắn sẽ không thua kém việc triệu hồi tà thần trong phó bản tà thần. Các người chơi nhớ đến bài viết mà Nguyễn Thanh đã đề cập, trong số họ có người biết cách tra IP. Người chơi đó lập tức lấy máy tính ra tra, sau đó dưới ánh mắt của những người khác, gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù không biết những manh mối khác có đúng hay không, nhưng manh mối này rõ ràng là thật. Kỳ Vân Thâm thực sự không phải là sinh viên khóa này. Người chơi đó còn tra thông tin của Trình Minh Triết, xác nhận tình trạng đã chết. À, còn nữa. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, mở một nhóm chat rồi đưa cho mọi người, "Hệ tôi đã hack tài khoản của giáo viên chủ nhiệm Trình Minh Triết, có thể xem được nhóm lớp của anh ta." Chương 149. Trình Minh Triết đang online. Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, đôi môi mím chặt bày tỏ sự bất an, giọng nhỏ nhẹ thốt lên, "Đi em hơi sợ nên chưa dám thử liên lạc." Người chơi đứng gần nhất cầm lấy điện thoại từ tay cậu, mở danh sách thành viên nhóm rồi lướt xuống, quả nhiên thấy cái tên và avatar đang sáng đèn. Trông thật ma quái rợn người, khiến ai nấy đều nổi da gà. Bởi lẽ người này rõ ràng đã chết rồi. Các người chơi lại nhìn nhau lần nữa, lần này không phải vì hoài nghi mà đang cân nhắc có nên liên hệ với tài khoản đáng ngờ này không. Bởi chẳng ai biết được thứ ẩn sau cái tài khoản đó là người hay quỷ. Nhưng thời gian cho họ do dự không còn nhiều. Thời gian trong phó bản sắp trôi qua nửa chặng, thời gian quỷ vực lại đến sớm hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ rất nguy hiểm. Người chơi mặc áo thun đen cầm lấy điện thoại của Nguyễn Thanh, trực tiếp nhấn vào avatar đang sáng rồi gửi một tin nhắn. Giáo viên chủ nhiệm, có ai ở đó không? Sau khi tin nhắn được gửi đi, tất cả người chơi đều đề phòng nhìn chằm chằm vào khung chat, sợ hãi cảnh tượng kinh dị nào đó sẽ xuất hiện. Cảnh tượng kinh dị không xuất hiện, nhưng ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia đã lập tức trả lời. Trình Minh Triết, có. Thấy vậy, người chơi áo đen lập tức gõ một dòng chữ. Giáo viên chủ nhiệm, cậu có phải là Trình Minh Triết thật không? Trình Minh Triết, đoán xem. Người chơi áo đen tay cứng đờ, hít một hơi thật sâu rồi từ từ gõ bốn chữ. Giáo viên chủ nhiệm, tôi đoán là cậu. Trình Minh Triết, hí hí, đoán đúng rồi đấy. Tất cả người chơi trong phòng ký túc xá đều trợn mắt, sợ hãi ngó nghiêng khắp nơi. Bởi câu nói này không phải được gửi từ điện thoại, mà vang lên ngay trong phòng họ. Giọng nói nghe thật mơ hồ và rùng rợn, mang theo sự lạnh lẽo và hận thù khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Trình Minh Triết đang ở ngay bên cạnh họ. Lời tác giả. Thanh Thanh sắp đứng dậy rồi. Thấy có độc giả hỏi Thanh Thanh có phó bản tỏa sáng không? Có đấy. Có hai phó bản cực kỳ ngầu luôn, vì hai phó bản đó hạn chế chỉ số võ lực, hoàn toàn dựa vào may mắn và trí tuệ. Nhưng chưa biết có viết không, vì tôi muốn viết quá nhiều phó bản. Liệt kê sơ qua cho mọi người, chỉ là liệt kê thôi, đừng vội phấn khích, chưa chắc đã viết đâu. Chương 150. Tôi đã nói về nhân vật Y Thánh Mẫu thời Mạc Thế Y rồi, nên sẽ không nhắc lại nữa. Bản tiếp theo sẽ là: Một, bạn mất trí nhớ chỉ có thể dựa vào sổ tay, luôn có kẻ xấu bắt chước nét chữ của cậu để sửa ghi chép, còn giả làm bạn trai viết ra những chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Hai, bản chỉ thị tử thần được bình chọn nhiều nhất, thực hiện theo chỉ thị được khán giả bầu chọn cao nhất, những mệnh lệnh dành cho Thanh Thanh luôn vô cùng nhạy cảm. Ba, bản hoàng hậu gương ma, Thanh Thanh vào vai hoàng hậu độc ác, đề gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất thế gian? Bốn chữ Y Bạch Tuyết công chúa Y bỗng trở nên khó nói vô cùng, có lẽ không viết được vì nghe nói phải đi phát triển nhánh, trừ khi sửa đổi lớn. Bốn, bản nói thật, thách thức, Thanh Thanh không thể nói dối nữa vì nói dối sẽ bị phạt, mà hình phạt dành cho cậu luôn có chút không đúng lắm. Năm, bản ma sói, bản kịch đỉnh cao đòi hỏi trí tuệ, dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng, cấm dùng võ lực. Sáu, sòng bạc sinh tử, ván cược mạng sống, Thanh Thanh nhập vai tay cờ bạc điên cuồng, cấm dùng võ lực. Bảy, viện nghiên cứu quỷ dị, nghiên cứu những thứ kỳ quặc, Thanh Thanh là vật thí nghiệm, trong khi các mẫu vật khác đều đẫm máu thì nội dung nghiên cứu về cậu luôn kỳ lạ khó hiểu. Tám, bệnh viện kinh dị, nơi không phân biệt được người hay ma, Thanh Thanh là bệnh nhân bất động giai đoạn đầu, bị đối xử thế nào cũng không phản kháng được, khi trốn thoát lại không biết người trước mặt là ai. Chín, du thuyền kinh hoàng, Thanh Thanh vào vai kẻ sống dựa vào đại gia, liên kết với bản đầu tiên, trùng cuối chính là nhân vật đó. 10. Hà thần, Thanh Thanh là cô dâu bị hiến tế cho tà thần. 11. Bản Thanh Thanh là tên cướp, thân hình yếu ớt làm sao đi cướp được đây? 12. Cuộc gọi tử thần, nếu nhận cuộc gọi từ số 444, bạn sẽ nghe thấy tiếng hét trước khi chết, nhưng cuộc gọi của Thanh Thanh lại là những âm thanh không thể tả. 13. Làng Miêu Gia, Thanh Thanh bị trúng tình cốt, kết hôn trong làng trong khi người chơi điên cuồng tìm kiếm cậu. Còn rất rất nhiều ý tưởng khác, viết hoài không hết. Đầu óc tôi chứa đầy ý tưởng nhưng tay không theo kịp, không biết có viết được không, có lẽ sẽ chọn lọc ra vài bản thôi. Những người chơi trong ký túc xá lập tức hoảng sợ nhìn quanh, như muốn kiểm tra xem có thứ gì không nên xuất hiện đang lẩn khuất trong phòng. Nguyễn Thanh khi nghe thấy tiếng động liền run rẩy toàn thân, vô thức lùi lại một hai bước, vô tình đâm vào người đứng phía sau. Chương 151. Kỳ Mộc Nhiên nhìn người suýt nữa đã lao vào lòng mình, lần này không né tránh như mọi khi mà ngược lại, giơ tay nắm lấy cổ tay chàng trai với cử chỉ an ủi. Nguyễn Thanh mặc áo dài tay, chỗ Kỳ Mộc Nhiên nắm thực ra chỉ là vạt áo, nhưng hơi ấm truyền qua lớp vải vẫn khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút. Không phải vì Kỳ Mộc Nhiên mang lại cảm giác an toàn, mà là do tờ bùa của Kiều Nặc khiến cậu yên lòng. Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn siết chặt vạt áo, trong mắt ánh lên sự cảnh giác cùng bất an. Thế nhưng trong phòng ký túc ngoài họ ra, dường như chẳng có gì khác. Đèn trong phòng vẫn sáng, bóng người in trên sàn nhà theo chuyển động của các player mà dao động, khiến trái tim mọi người như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi và bất an đang lan tỏa. Âm thanh lúc nãy rõ ràng phát ra ngay bên cạnh họ, nhưng khi các player đếm lại số người trong phòng. Vừa đúng 7 người. Mỗi người đều khớp tên và khuôn mặt. Những player đã lấy ra vật phẩm đối phó với linh dị, ánh mắt cảnh giác quét khắp phòng. Họ thậm chí còn đề phòng lẫn nhau, phòng ngừa khả năng đồng đội bị quỷ nhập. Ánh đèn sáng rực trong phòng ký túc dần trở nên vàng vọt, như thể bị phủ lên một lớp màn mờ đục. Khi mọi người tập trung cảnh giác xung quanh, không ai để ý đến cái bóng của player mặc áo phông đen in trên sàn nhà đang biến dạng một cách kỳ quái, hoàn toàn không đồng bộ với cử động của chủ nhân. Tựa hồ có thứ gì đó đang giả dạng thành bóng người. Nhưng không một player nào cúi xuống kiểm tra, nên chẳng ai phát hiện ra điều bất thường này. Trong lúc tất cả đều mất cảnh giác, cái bóng đen kia lặng lẽ dương những xúc tu dày đặc, dường như muốn kéo player áo đen chìm vào thế giới bóng tối. Nhưng khi xúc tu vừa ló ra, nó đột nhiên dừng lại như phát hiện điều gì đó, rồi từ từ hòa vào bóng người, men theo những cái bóng đang xen trên sàn nhà mà lan ra. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy nó đang âm thầm từ bóng của nam player áo đen hướng về phía góc phòng. Và hướng đó chính là chỗ Nguyễn Thanh. Dù các player không nhận ra sự tồn tại của con quỷ bóng, nhưng khán giả livestream lại thấy rõ hình ảnh kinh dị kia. À, nhìn xuống sàn đi. Con quỷ ở trong bóng tối. Các streamer mau nhìn xuống đất. Chạy đi. Chương 152. Trời ơi! Cái này thật khó phòng bị quá, nó lại trốn trong bóng tối. Hơn nữa khi có người nhìn xuống đất nó còn giả vờ là cái bóng bất động. Nó muốn làm gì vậy? Sao lại tiến về phía bạn học sinh đẹp thế? Chẳng lẽ nó định giết bạn ấy trước? Biểu cảm hoảng sợ Ripger. Bình thường mà, đã là kẻ yếu thì sẽ bị bắt nạt trước. Trong nhóm này chỉ có một thần và bạn học sinh đẹp là yếu nhất, không nhắm vào hai người họ thì nhắm vào ai? Yên tâm đi, sau sự việc một thần đi một mình lần trước, đại lão quý đã đưa cho cậu ấy rất nhiều đạo cụ đối phó với linh dị, sẽ không chết đâu. Tuy nhiên những bình luận này đều liên quan đến phó bản nên đã bị phòng livestream chặn hoàn toàn, chỉ còn lác đác vài dòng không liên quan mà streamer có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này các game thủ đều đang cảnh giác nhìn quanh, không ai để ý đến sự bất thường về số lượng bình luận. Nguyễn Thanh tuy không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác bất an dần dâng lên, những ngón tay nắm chặt vạt áo hơi siết lại. Do thể chất đặc biệt này, cậu rất nhạy cảm với những ánh nhìn mang tính xâm lược và ác ý. Và lúc này cậu cảm nhận được mình đang bị ai đó theo dõi. Đó là một cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến người ta rợn tóc gáy. Thậm chí cảm giác bị theo dõi đó ngày càng mãnh liệt, tuyệt đối không thể là ảo giác của cậu. Nhưng Nguyễn Thanh nhìn quanh một lượt, không có ai trong phòng đang nhìn cậu cả. Liên tưởng đến âm thanh kinh dị vừa rồi, sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái đi, nỗi sợ hãi và bất an trong mắt càng thêm sâu, cậu siết chặt tay áo đến mức những ngón tay trắng nõn đều trở nên tái nhợt. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu có đạo cụ, còn có cả bùa chú mà Kiều Nặc đưa. Sẽ không sao đâu, nhất định sẽ ổn thôi. Hơn nữa còn có rất nhiều game thủ ở đây, họ đều chưa có ý định bỏ chạy, chứng tỏ mức độ nguy hiểm chưa đến mức phải chạy trốn. Hơn nữa trên người Trình Minh Trí có lẽ còn mang theo manh mối gì đó. Nếu cậu hoảng loạn trước, chắc chắn sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng. Dưới hiệu ứng thôi miên và tự ám thị, nhịp tim Nguyễn Thanh dần ổn định, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cậu cố gắng phớt lờ ánh nhìn đầy ác ý đó, tập trung phân tích xem đối phương đang ẩn nấp ở đâu. Các game thủ không di chuyển, nhiều nhất là xoay người quan sát xung quanh. Xung quanh cũng không có thứ gì đang tiếp cận cậu. Nhưng cảm giác bị theo dõi ngày càng mãnh liệt, như thể khoảng cách đang ngày một gần lại. Chương 153. Càng lúc càng gần. Hơn nữa, góc nhìn này luôn khiến người ta có cảm giác hơi thấp, thấp đến mức như đang nhìn lên từ mặt đất. Nguyễn Thanh như chợt nghĩ ra điều gì, đột nhiên mở to mắt, ngay giây phút sau cậu lập tức cúi mắt nhìn xuống cái bóng in trên nền nhà. Không có gì bất thường. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không rời mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào một điểm trong bóng của một người chơi nào đó. Dựa vào góc độ, độ cao và hướng mà cậu cảm nhận được, đó chính là vị trí mà cậu đã phân tích. Tuy nhiên, dù Nguyễn Thanh nhìn rất lâu, vẫn không phát hiện điều gì khác lạ. Như thể nơi đó chẳng có thứ gì tồn tại. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung nhẹ, sau vài giây im lặng, cậu thản nhiên đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Nhưng thực ra, ánh mắt của Nguyễn Thanh vẫn đang dán chặt vào góc bóng lúc nãy, chỉ là không ai nhận ra cậu đang tập trung vào đó nữa. Không biết đã bao nhiêu giây trôi qua, cái bóng ở đó đột nhiên cử động. Trong khi chủ nhân của cái bóng hoàn toàn bất động. Hơn nữa, cái bóng đang di chuyển về phía cậu. Nguyễn Thanh co rút đồng tử, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi cái bóng đó đã ở ngay trước mắt cậu rồi. Thậm chí từ trong bóng còn thò ra những xúc tu đen nhánh, vươn thẳng về phía cậu. Như thể sắp sửa ra tay với cậu vậy. Ngay khi Nguyễn Thanh định lùi lại với khuôn mặt tái mét, cái bóng đang tiến về phía cậu bỗng dừng lại, sau đó quay ngược trở lại một cách kỳ quái. Tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, không màng đến việc có bị lộ hay không, mang theo vẻ vội và cuống quýt. Như thể vừa gặp phải thứ gì đó đáng sợ vậy. Nguyễn Thanh biết, thứ đó chắc hẳn đang sợ Kỳ Mộc Nhiên. Bởi vì khi cái bóng thò xúc tu đen ra, Kỳ Mộc Nhiên liếc nhìn nó một cái, ngay lập tức xúc tu đen đông cứng lại, rồi nhanh chóng hòa tan vào bóng. Kỳ Mộc Nhiên thu hồi ánh mắt rất nhanh, như thể chỉ vô tình nhìn thấy, chẳng phát hiện gì khác thường. Nhưng Nguyễn Thanh không tin vào sự trùng hợp, Kỳ Mộc Nhiên chắc chắn đã nhìn thấy cái bóng đó. Bởi vì khi Kỳ Mộc Nhiên nhìn qua, cái bóng đã đông cứng trong chốc lát, căn bản không kịp trốn về. Hơn nữa, ở hướng này chỉ có cậu và Kỳ Mộc Nhiên. Nguyễn Thanh tự nhận mình không có khả năng dọa lui cái bóng, còn bùa phép mà Kiều Nặc đưa cũng phải tiếp xúc với cậu mới phát huy tác dụng. Thứ khiến cái bóng khiếp sợ bỏ chạy đã quá rõ ràng. Con người Kỳ Mộc Nhiên này tuyệt đối không đơn giản như lời hắn nói, càng không hiền lành như lời đồn đại. Chương 154. Bởi vì nếu Kỳ Mộc Nhiên thực sự chỉ là một y tá không có chút chiến đấu lực nào như lời hắn nói, khi nhìn thấy những xúc tu đen kia, hắn nhất định sẽ hoảng sợ. Dù không sợ hãi, hắn cũng phải lên tiếng cảnh báo những người chơi khác mới đúng. Nhưng hắn đã không làm vậy, mà trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt phức tạp trong lòng. Bóng người dù bị Kỳ Mộc Nhiên dọa chạy, nhưng nó không rời đi mà quay trở lại bóng của người chơi mặc áo phông đen. Sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, bóng người âm thầm dương những xúc tu đen về phía người chơi áo đen. Nguyễn Thanh trông thấy liền tròn mắt, lập tức hét lên cảnh báo, để cẩn thận. Có lẽ vì đã bị lộ, bóng người di chuyển nhanh đến mức khó tin, nhanh chóng quấn lấy eo và chân người chơi áo đen, rồi giật mạnh một cái, kéo người đó vào trong bóng dưới đất. Những người chơi khác lúc này cũng phát hiện ra, lập tức lấy đạo cụ tấn công vào bóng dưới đất. Khác với Thẩm Ngộ An, bóng người có thể bị thương bởi những đạo cụ chuyên trị linh dị. Bóng người buộc phải từ bỏ người chơi đang bị quấn, lập tức chuyển sang bóng của người khác để tránh đòn tấn công, trong lúc di chuyển còn dương xúc tu tấn công người chơi áo đen vừa định kéo vào bóng. Những xúc tu trông như không có thực thể, chỉ là bóng đen, nhưng khi tấn công vào người lại trở nên cứng như thép. Á! Một người chơi có mái tóc hơi dài, vẻ mặt âm u không kịp né tránh, bị xuyên thủng xương bàn tay, cả bàn tay lập tức đầm đìa máu. Những người chơi khác thấy vậy lập tức lấy ra phù chú, muốn nhân cơ hội này khống chế bóng người. Nhưng bóng người sau khi đắc thủ hoàn toàn không có ý định tiếp tục chiến đấu, lập tức lại hòa vào bóng tối, chuyển sang chân người khác. Nó liên tục di chuyển giữa những cái bóng của các người chơi, tốc độ nhanh đến mức khiến người xem hoa cả mắt. Sau một hồi nhảy nhót như vậy, bóng người dường như biến mất không dấu vết, những cái bóng của mọi người cũng trở lại bình thường. Nhưng các người chơi đều biết, bóng ma chưa biến mất, nó vẫn đang ẩn náu trong bóng của họ. Nỗi sợ hãi tiếp tục lan rộng. Dù vậy, các người chơi vẫn không rời khỏi ký túc xá này. Trình Minh Triết bị giết vì biết được bí mật về bút tiên, hơn nữa hắn rõ ràng vẫn còn ý thức, chắc chắn có thể thu thập được manh mối gì đó từ hắn. Nếu lần này bỏ cuộc, có lẽ sẽ